Đây là bởi vì các nơi đại địa phong ấn bắt đầu dần dần buông lỏng, dị giới không gian lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, hắc ám sắp hàng lâm, đây cũng chính là cái gọi là đại hắc ám thời đại rồi. Uyển Tình thở dài, đại hắc ám thời đại hàng lâm, đó là thiên võ đại lục hạo kiếp. Dù cho có đại đế thời đại, thiên võ đại lục như trước muốn sinh linh đồ thán, cường giả 10 không còn một, hôm nay đại đế không lộ ra, cũng không biết nhân tộc có thể hay không vượt qua cái này hắc ám thời đại. Đừng sợ, nên đến cuối cùng sẽ đến, chúng ta muốn làm, tựu là dũng cảm đi đối mặt nó. Long Trần an ủi, Uyển Tình lắc đầu, bỗng nhiên con mắt đỏ lên, cái khác ta không sợ, nhưng là ta sợ nhìn thấy ngươi cùng Thanh Tuyền tỷ tỷ sinh tử quyết đấu một khắc này. Thanh Tuyền tỷ tỷ một mực tại thần điện bế quan, ai cũng không trông thấy, cảm giác nàng cách ta càng ngày càng xa rồi. Nói đến đan tiên tử, Long Trần lập tức đã trầm mặc, loại chuyện này, ai cũng không có biện pháp. Long Trần cùng Uyển Tình tách ra, hắn cũng không có phản hồi thiên võ liên minh, mà là trước chạy tới Tử Thần Cung. Đương lần nữa nhìn thấy Long Tiểu Ngọc thời điểm, nàng lại cao lớn một ít, nhìn thấy Long Trần đã đến cao hứng vô cùng. Cha mẹ vẫn là như cũ, Long phu nhân hay vẫn là chăm sóc nàng cái kia điểm ruộng đồng, Long Thiên Khiếu Tắc thì mỗi ngày say mê cất rượu, Tử Thần Cung ngăn cách, bọn hắn căn bản cảm thụ không đến thiên võ đại lục nguy cơ. Lại tới đây, Long Trần ngược lại an tâm rất nhiều, cùng người nhà im lặng địa ăn cơm tối, Long Trần lúc này mới chuẩn bị đi gặp Đại Tế Tự. Đi ngang qua đồ bàn tử phòng nhỏ, đáng tiếc cái tên mập mạp này không tại, hỏi thăm một chút, mới biết được hắn một mực ở bên ngoài Vân Du, đã thật lâu không có trở lại rồi. Long Trần cái này mới đi đến Đại Tế Tự trụ sở, Đại Tế Tự ha ha cười cười, ý bảo Long Trần ngồi xuống, cũng châm trên rượu ngon, Long Trần vội vàng tiếp nhận bầu rượu, muốn chính mình đến rót rượu, lại bị Đại Tế Tự khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần khách khí như thế. Thần tộc cho cảm giác của ngươi như thế nào? Đại Tế Tự đem một chén rượu giao cho Long Trần đạo. Nói thật, thần tộc cho ta ấn tượng cũng không tốt. Long Trần bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, tinh khiết và thơm rượu ngon nhập hầu, làm cho người cảm giác toàn thân thư thái, một ngụm rượu, tựa hồ có thể cho người quên sở hữu phiền não. À, vì cái gì? Đại Tế Tự nhiều hứng thú địa đạo, nói không nên lời, toàn bộ thần tộc cho ta một loại thập phần cảm giác quỷ dị, ngoại trừ đan chủ đại nhân bên ngoài, những người khác nhìn không thấu, chỉ có một người, ta cảm thấy rất tốt, cái kia chính là thần đan đường đan chủ đại nhân. Long Trần trầm ngâm một chút nói, đối với Đại Tế Tự, Long Trần có cái gì thì nói cái đó, không cần bất luận cái gì cấm kỵ, đây là một vị giá trị tuyệt đối được tín nhiệm tiền bối. Thần đan đường đan chủ, có lẽ hay vẫn là Doãn Váy A, ân, người này nhưng lại một cái làm cho người bội phục người. Đại Tế Tự gật đầu nói, Long Trần lắp bắp kinh hãi, ngài nhận thức đan chủ đại nhân. Đại Tế Tự gật đầu nói, cụ thể thời gian không nhớ rõ, bởi vì quá xa xưa rồi, cái kia thiên đi tới Tử Thần Cung, dùng đan đạo cùng ta luận rượu đạo. Đó là một hồi xác minh, phi thường phấn khích, chúng ta lẫn nhau đều thấy được rất nhiều chưa bao giờ đã từng gặp thứ đồ vật, thu hoạch có chút phong phú. Cũng chính là bởi vì như thế, về sau chúng ta mới có cùng đan cốc hợp tác, kết quả, người cũng biết, cũng không phải tất cả mọi người, đều đem luyện đan cho rằng tín ngưỡng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Tử Thần Cung cùng đan cốc hợp tác trước khi, lại vẫn có như vậy một đoạn lịch sử. Đối với thần tộc ngươi phải cẩn thận, ngươi bây giờ đây là tại bảo hồ lột ra, thần tộc có cực lớn bí mật. Ngươi là người ngoại, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho ngươi tham dự trong đó, nếu như ngươi theo chân bọn họ đi thân cận quá, biết đến càng nhiều, tình cảnh của ngươi tựu càng nguy hiểm. Đại Tế Tự trầm giọng cảnh cáo nói, Long Trần gật đầu nói, thần tộc giống như là một điều bí ẩn đoàn, nhưng là ta có không thể không cùng bọn họ hợp tác lý do, bất quá ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Long Trần xác thực có không thể không cùng Long gia hợp tác lý do, không riêng gì vì đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt, Long Trần có dự cảm, thân thế của hắn rất có thể cùng Long gia có quan hệ. Chỉ bất quá bây giờ hắn vẫn không thể trực tiếp điều tra, bởi vì thần tộc đối với hắn vẫn tồn tại rất nhiều tâm phòng bị, mà ngay cả Long kỳ trưởng lão nói chuyện thời điểm, đều mang theo thăm dò, Long Trần nếu như hiện tại tựu nghe ngóng, sẽ lập tức khiến cho Long gia cảnh giác, cho nên, hiện tại Long Trần cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể từng điểm đến. Đối với trong thần tộc có thể tín nhiệm người, Long Trần có một loại phi thường cảm giác kỳ quái, hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Thẩm Thành Phong, không cách nào tín nhiệm Long trưởng lão, cũng không cách nào tín nhiệm Long kỳ trưởng lão, lại có thể đối với chỉ gặp qua một lần đan chủ đại nhân, sinh ra một loại tuyệt đối tín nhiệm cảm giác, loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ, lại để cho người phi thường kỳ quái. Người có hay không nhìn thấy thần tộc đế miêu cấp thiên tài? Đại Tế Tự hỏi, đế miêu, Long Trần lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ... Chương 2406, Đại Tế Tự ủng hộ. Long Trần nghe được đế miêu hai chữ, lập tức nghĩ tới Phượng Phỉ, chẳng lẽ thần tộc là muốn bồi dưỡng một cái đại đế. Ngài nói đế miêu là chỉ, Long Trần hỏi dò, đại tế tử khẽ mỉm cười nói, tựu là trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng, thần tộc kỳ thật một mực tại bồi dưỡng đế miêu, hy vọng có một ngày có thể nuôi dưỡng được một cái chính thức đại đế. Bất quá dĩ vãng bọn hắn tuy nhiên bồi dưỡng được siêu cấp cường giả, thế nhưng mà thủy chung không cách nào bồi dưỡng được đại đế, nhưng là bọn hắn một mực đều không có buông tha cho. Hôm nay thiên địa khí vận tỉnh phun, bọn hắn không có khả năng không làm chuẩn bị, hơn nữa dựa theo ta đoán chừng, tứ đại thần tộc cũng không đoàn kết, riêng phần mình có riêng phần mình tâm tư. Bọn hắn tầm đó tranh đấu gay gắt, đến vào trong đó mục đích. Được rồi, không nói cái này rồi, trở lại chuyện chính, ngươi có hay không nhìn thấy qua đế miêu cấp cường giả? Long Trần cũng không dám xác định, đem Phượng Phỉ sự tình đơn giản nói thoáng một phát, đại tế tự gật đầu nói, có thể chém giết trưởng thành huyết dực yêu vương, nhưng lại có thể mang về nguyên vẹn thi thể, đây đúng là đế miêu cấp cường giả. Trưởng thành huyết dực yêu vương, thực lực có lẽ cùng thần tộc thiên tự bối trưởng lão thực lực tương đương, nói như vậy, người bây giờ, chống lại cái kia Phượng Phỉ, phần thắng phi thường thấp. Long Trần trong lòng kinh hoàng, mà ngay cả đại tế tự cũng nói như vậy, xem ra cái này đế miêu, nhất định có hắn chỗ không biết chỗ đáng sợ. Tuy nhiên ngươi đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng là cùng đế miêu so sánh với, ngươi chênh lệch tại nội tình phía trên. Ngươi cũng đã biết, thành tựu đại đế, tam đại tiên thiên điều kiện là cái gì sao? Đại tế tự nhìn xem Long Trần đạo, ngài đã nói với ta, là linh huyết, linh căn cùng linh cốt. Long Trần gật đầu nói, linh huyết cùng linh căn, ngươi cũng biết rồi, nhưng là linh cốt, ngươi có lẽ chưa có tiếp xúc qua. Vốn có một số việc, ta không có lẽ nói với ngươi, miễn cho ngươi câu dẫn ra đau lòng. Nhưng là đã đàm đến nơi đây, chúng ta hay là muốn mặt đối với vấn đề này. Đại tế tự nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần bỗng nhiên cả kinh, sắc mặt biến hóa, đại tế tự, ngài có thể nhìn ra của ta linh căn linh huyết linh cốt bị trộm, có phải hay không người khác cũng có thể nhìn ra. Đại tế tự thoáng cái làm cho Long Trần bừng tỉnh, lần trước đại tế tự tựu đã từng nói qua, Long Trần không có linh huyết linh căn linh cốt, thì không cách nào thành tựu đại đế. Lúc ấy Long Trần cũng không có quá để ý, nhưng là lần này tiến vào thần tộc. Nếu như Long gia người cũng nhìn ra điểm này, cái kia đem đối với hắn phi thường bất lợi. Tựa hồ nhìn ra Long Trần lo lắng, đại tế tự khẽ mỉm cười nói, ta sở dĩ có thể nhìn ra, là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, phát giác được. Về sau theo ngươi tu vi tăng lên, ta rốt cuộc phát giác không đến rồi, điểm này ngươi yên tâm, ngươi bí mật này, không có người có thể phát hiện. Hơn nữa, hôm nay ngươi đã triệt để dung hợp thương Long tinh huyết, nguyên lai máu huyết chi lực, hoàn toàn bị che giấu. Không có người có thể ngược dòng tìm hiểu ngươi linh huyết sâu xa rồi. Nghe được đại tế tự như thế một giải thích, Long Trần lập tức an tâm rất nhiều, vừa rồi thật sự bắt hắn cho lại càng hoảng sợ, gần đây đầu óc không dùng được, thậm chí ngay cả loại này sơ hở chí mạng đều quên hết. Long Trần trước khi liền làm một loại giả thiết, nếu như hắn tự là thần tộc chi nhân, như vậy lấy đi hắn linh căn linh cốt linh huyết người, tự tính toán không phải thần tộc chi nhân, cũng tất nhiên cùng thần tộc có lớn lao liên quan. Nếu như bị thần tộc người biết rõ hắn không có linh căn linh cốt linh huyết, vậy thì rất dễ dàng khiến cho hoài nghi, tuy nhiên tại Huyền Thiên Biệt Viện thời điểm, Long Trần bị đã kiểm tra linh căn. Nhưng là lúc kia kiểm tra, đều là bình thường nhất kiểm tra, báo cáo thời điểm, chỉ là dùng bình thường nhất tư chất cho Long Trần báo cáo. Về phần linh huyết, đều là hậu kỳ kích phát, tại ngưng huyết cảnh căn bản là sẽ không kiểm tra, bởi vì lúc kia máu huyết hay vẫn là phàm huyết, không có một tia linh tính. Về sau Long Trần dần dần quật khởi. Đã không có người để ý tư chất của hắn, cho rằng trước khi khảo thí, hẳn là khảo thí thạch xảy ra vấn đề. Hơn nữa Long Trần đã từng vụng trộm đi thăm dò qua chính hắn ở lại Huyền Thiên Biệt Viện tư liệu, lại phát hiện toàn bộ đều biến mất, Long Trần lúc ấy cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên có một ngày, Lý Thiên Huyền nói cho hắn biết, hắn đi qua sở hữu tư liệu, đều bị hắn đã sớm cho xóa đi rồi. Lúc ấy Long Trần đã biết rõ, Lý Thiên Huyền hẳn là xem xảy ra điều gì, bất quá Lý Thiên Huyền làm như vậy, cũng không lộ vẻ đột ngột. Một ít đại tông môn, nếu như phát hiện thiên tài đệ tử, cũng sẽ áp dụng giữ bí mật sách lược, đem đệ tử một ít lịch sử xóa đi, thậm chí liền đệ tử xuất thân chờ tư liệu cũng toàn bộ xóa đi. Lý Thiên Huyền làm việc, gần đây cẩn thận, đã sớm vì Long Trần đã làm xong hết thảy, không cần Long Trần quan tâm. Long Trần, về sau chính là quần hùng tranh phong, trăm hoa đua nở thời đại rồi, nếu như ngươi lại như vậy bảo thủ xuống dưới, kết quả của ngươi sẽ phi thường bi thảm. Mạc Ly đại đế có thể cứu ngươi một lần. Nhưng là nhân quả điệp ra phía dưới, cuối cùng nhất hay là muốn trả tại trên người của ngươi. Người trẻ tuổi, nên có tuổi trẻ người tinh thần phấn chấn, buông tay buông chân đi sông A, chúng ta tử thần cung, biết làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Đại tế tự nhìn xem Long Trần, ý vị thâm trường địa đạo. Đại tế tự ngài, Long Trần ngẩn ngơ, tử thần cung gần đây không tranh quyền thế, như thế nào hội bỗng nhiên nói ra lời nói này. Đại tế tử khẽ mỉm cười nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi chỉ cần biết rõ, đưa ngươi đến bước đường cùng thời điểm, sau lưng có chúng ta tử thần cung là được rồi. Thần tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là chúng ta tử thần cung cũng có chính mình nội tình, chúng ta không thích tranh đấu, nhưng là không có nghĩa là chúng ta không có thực lực đi tranh. Ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái, đây đều là tử thần ý tứ, hơn nữa ngươi như thế chú ý cẩn thận xuống dưới, ngươi căn bản không có bất luận cái gì đường ra, buông ra tay chân của ngươi đi làm lớn một hồi a. Trời sập xuống, có chúng ta tử thần cung thay ngươi đỉnh lấy, bởi vì ta phát hiện, ngươi càng ngày càng không dám mạo hiểm hiểm rồi. Ngươi chẳng lẽ quên, đưa ngươi tại tích lũy át chủ bài thời điểm, người khác át chủ bài đã ở phi tốc gia tăng, ngươi là một người tại phấn đấu, người khác là hàng tỷ người ở sau lưng ủng hộ. Ngươi càng là không dám liều, càng là bảo thủ, ngươi tại trở nên mạnh mẽ đồng thời, địch nhân của ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Long Trần vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được đại tế tự vậy mà hội ủng hộ hắn, hơn nữa còn là tử thần ý tứ. Đa tạ đại tế tự đại nhân, có ngài ủng hộ, nói thật, trong nội tâm của ta an tâm nhiều hơn. Long Trần cảm kích địa đạo, ủng hộ ngươi người, kỳ thật không chỉ ta một cái, chỉ có điều ngươi gần đây không thích theo dựa vào người khác, cho nên ngươi cũng không biết có bao nhiêu người đứng tại sau lưng của ngươi. Chúng ta tử thần cung chẳng qua là cái thứ nhất tỏ thái độ mà thôi, trước cho ngươi ăn một viên thuốc an thần, để tránh ngươi lại không công lãng phí quý giá thời gian cùng tinh lực. Đại tế tự ha ha cười cười, ý hữu sở chỉ địa đạo. Đối với đại tế tự, Long Trần Thủy Chung không cách nào cảm ứng ra hắn sâu cạn, hắn thật giống như mênh mông biển lớn, bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, ai cũng không biết đã ẩn tàng cỡ nào sâu nội tình. Tuy nhiên Long Trần không cách nào dự đoán đại tế tự tu vi, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, đại tế tự nhất định là một vị thông minh phía trên cường giả. Đại tế tự làm người gần đây thấp điều, chưa bao giờ nói mạnh miệng, hắn đã buông lời nói đến ủng hộ Long Trần, tự nhất định có cái kia lực lượng, cái này lại để cho Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có tin tưởng. Ngoá nó, đã có ngài ủng hộ, cái kia cũng không sao phải sợ, rốt cuộc không cần che giấu rồi. Long Trần nắm chặt nắm đấm, Long Trần luyện đan, hạ thần trận pháp cùng Quách Nhiên tài liệu luyện khí, Long Trần đều là vụng trộm thu thập, bí mật phát triển. Trên thực tế có nhiều thứ, có thể trực tiếp mua sắm thành phẩm, hoặc là bán thành phẩm, nhất là Quách Nhiên bên này, có nhiều thứ có thể mời người đại gia công, bất quá vì giữ bí mật, đại bộ phận đều dùng người một nhà để làm. Bởi như vậy, không riêng nhiều phế đi rất nhiều khí lực, còn hao phí không ít quý giá thời gian. Mà Long Trần luyện đan chi thuật, càng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lần này tại thần tộc mặt mày rạng rỡ về sau, Long Trần đều có chút đã hối hận. Sợ có người đào sâu lai lịch của hắn, thứ này không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, tưởng tượng lấy sau lưng có vô số ánh mắt vụng trộm nhìn xem, tự lại để cho người khó chịu. Hiện tại tốt rồi, đã có tử thần cung ủng hộ, như vậy Long Trần lưng thoáng cái tựu cứng ngắc. Từ biệt đại tế tử, cùng cha mẹ cùng muội muội cùng một chỗ ăn cơm tối xong, Long Trần đi thẳng tử thần cung, ra đại hạ đế quốc, Long Trần bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác. Bị người theo dõi, Long Trần cửu tinh bá thể quyết sinh ra cảm ứng, một cỗ như có như không chấn động quét qua hư không, tuy nhiên cái kia chấn động cực kỳ yếu ớt, cơ hồ phát giác không đến, nhưng lại không phải nhằm vào hắn, nhưng là như trước đưa tới Long Trần cảm ứng. Không phải huyết sát điện sát thủ khí tức, Long Trần trước tiên bài trừ huyết sát điện, bởi vì cái loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng. Nếu như là người khác, căn bản cảm thụ không đến loại này chấn động, nhưng là chạy không khỏi Long Trần cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Cái này nhất định là cái siêu cấp khủng bố cường giả, Long Trần chỉ có thể cảm ứng đạo vẻ này như có như không địch ý, lại cảm ứng không đến vị trí của hắn. Đây là cực nhỏ xuất hiện tình huống, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, thậm chí có người muốn giết hắn. Hắn theo thần tộc đi ra, chỉ có Uyển Tình một người biết rõ hắn rời đi phương hướng. Hơn nữa Long Trần đi vào tử thần cung, là trải qua một phen ngụy trang, cũng không phải muốn lừa gạt ai, mà là không muốn kinh động đại hạ hoàng thất, miễn cho hàn huyên khách sáo phía dưới chậm trễ thời gian. Dạng này tính đến, có thể truy tung Long Trần, cũng chỉ có thần tộc chi nhân rồi, mà trong thần tộc, đối với Long Trần có địch ý, vậy thì cùng đầu chọc trên con giận đồng dạng, rõ ràng tự là Diệp gia rồi. Long Trần làm bộ không có bất kỳ phát giác, một đường chạy như bay, cũng lặng yên không một tiếng động địa bóp nát một khỏa dược hoàn, vô sắc vô vị bột phấn, lặng yên phiêu tán tại trong hư không. Đường Long Trần chạy vội đến núi non trùng điệp bên trong, chung quanh một mảnh hoang vu thời điểm, bỗng nhiên dừng bước lại, trong tay Long cốt tàng nguyệt, xuyên thủng thiên mạc, như là một treo màu đen tinh hà, đối với sau lưng chém rụng. Oanh, hư không bạo toái, tại vô tận thời không bên trong mảnh vỡ, một cái mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử xuất hiện, nam tử này một đầu tóc trắng. Hiển nhiên là một vị lão giả, vừa ốm vừa cao. Ngân sắc dưới mặt nạ, một đôi mắt vậy mà lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, hiển nhiên hắn không biết Long Trần là như thế nào phát hiện hắn. Hô, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, hướng trên bờ vai một khiêng, lạnh lùng thốt, Diệp gia vậy mà phái ra một đầu lão cẩu đến truy ta, như thế nào? Ngươi cái này là muốn cắn ta sao? Long Trần trong lúc nói chuyện, đã đem toàn thân khí tức vận hành, trong cơ thể 108.000 ngôi sao lưu chuyển, vô tận lực lượng trong người ghé qua, lão gia hỏa này rất cường. Hãy bớt xàm môn đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta không giết ngươi, nếu không đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt, đến lúc đó đem ngươi sống không bằng chết. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, thanh âm như là cạo thiết khàn giọng khó nghe, lại mang theo chân thật đáng tin hương vị. Chương 2407, Luân hồi diệt không trảm. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, khí tức cùng thiên tự bối trưởng lão gần, lại càng hiểu được dấu kín cùng ẩn tức. Xem ra Diệp gia thật đúng là không có xem thường ta, phái ra như vậy một cường giả để đối phó ta, làm cho ta hết sức vui mừng. Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, nhìn xem cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Sắp chết đến nơi, còn dám hung hăng càn quấy, xem ra ngươi là sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói rồi, cái kia lão phu cũng chỉ có thể động mạnh. Mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một cái đại thủ đánh ra, một đạo giả thiên thủ ảnh, nứt vỡ hư không, bao phủ Long Trần sở hữu có thể trốn tránh phương vị. Bàn tay lớn phía trên, sinh tử chi lực lưu chuyển, lại vô thanh vô tức, lực lượng ngưng mà không tiêu tan, thế như thôn thiên. Ta Long Trần đời này sẽ không hề hung hăng càn quấy thời điểm. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên toàn thân khí tức biến đổi, to rõ tiếng long ngâm, tại trong thiên địa quanh quẩn, toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm, sau lưng thần hoàn khởi động, trong con ngươi, sáu khỏa ngôi sao lưu truyền, tại trong nháy mắt, đem tất cả lực lượng tăng lên tới cực hạn. Khai thiên thức thứ 8, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra, đối mặt thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Long Trần không tránh không né, trực tiếp liều mạng. Oanh, đao ảnh đâm vào bàn tay lớn phía trên, Long Trần toàn thân rung mạnh, đao ảnh vậy mà trong nháy mắt nứt vỡ, mà cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, bàn tay lớn chỉ có điều thoáng mở đi một ít, cũng không có nứt vỡ, tiếp tục đối với lấy hắn đập rơi. Một cái mới vào thông minh thái điểu, cũng dám cùng lão phu liều mạng, ngươi cho rằng ngươi là phượng phỉ đại nhân cái loại này cấp bậc cường giả sao? Cho ta trấn áp, mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả cười lạnh, cái kia cực lớn thủ ấn, đang tiếp tục ép xuống chi tế. Thủ ấn nội sinh tử chi lực lưu chuyển, bị Long Trần triệt tiêu mất lực lượng, vậy mà rất nhanh khôi phục. Sinh tử luân hồi chi lực, liên tục không dứt, tuần hoàn đền đáp lại, không chết vô sinh, thì ra là thế. Long Trần nhìn xem bàn tay to kia, không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng giật mình, dòm phá một tia sinh tử luân hồi áo nghĩa. Đây là một loại vận chuyển tự nhiên năng lượng, cũng là một loại pháp tắc, trừ phi dùng lực lượng tuyệt đối đem chi chém vỡ, nếu không căn bản không cách nào phá hư, bởi vì nó hội mình chữa trị. Khó trách đều nói, thông minh cảnh bước thứ ba cường giả cường đại trở lại, tại bước thứ tư cường giả trước mặt, cũng như con sâu cái kiến. Tuy nhiên cảnh giới bên trên chỉ thiếu chút nữa, nhưng là chiến lược trên, nhưng lại có cách biệt một trời, bước thứ ba cường giả, chỉ có thể bị nghiền áp. Oanh, Long Trần lại là một đao chém rụng, so với trước lực lượng càng cường đại hơn, kết quả bàn tay to kia như trước đem Long Trần đao ảnh đập vái, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngoan ngoãn bị chân áp đây là ngươi duy nhất lao động chân tay. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả cười lạnh. Bàn tay to của hắn ấn, lần nữa ảm đạm, bất quá không có chút nào nứt vỡ dấu hiệu, bàn tay lớn thoáng ngừng dừng một cái, lần nữa đánh tới. Long Trần một vòng vết máu ở khóe miệng, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, ngươi cái gì xe. Tuy nhiên ta không phải phượng phỉ, nhưng là giết ngươi, ta muốn vẫn có nắm chắc. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao. Lúc này đây cũng không có vận chuyển lên thiên thức thứ 8, tự như vậy không có gì đặc biệt địa một đao chém rụng. Giết ta, ha ha ha, cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất đã nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười, bàn tay lớn cấp tốc đập rơi. Oanh, đương Long Cốt Tà Nguyệt chạm ở đằng kia cực lớn thủ ấn phía trên lúc, một tiếng bạo hưởng, thủ ấn cùng Long Trần đao ảnh, vậy mà đồng thời bạo toái. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả tiếng cười, bị Long Trần một đao kia chặt đứt. Trong đôi mắt lộ ra không cách nào tin vẻ khiếp sợ. Phốc, đang ở đó mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả giật mình thời điểm, Long Trần dưới chân lôi đình chi lực chớp động, người như là u linh bình thường xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa tay tựu là một đao, cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả vội vàng né tránh, kết quả Long Cốt Tà Nguyệt dán cổ họng của hắn phía dưới xẹt qua, tuy nhiên tránh được một đao kia, nhưng là trên cổ lại bị đao phong kéo lên một cái lỗ hổng lớn. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả kinh hãi. Nếu như hắn phản ứng hơi chậm một chút, đầu sẽ bị Long Trần chém rụng. Thân thể kém như vậy, được rồi, giết người càng có nắm chắc rồi, nói đi, người muốn chết như thế nào? Long Trần cũng không có tiếp tục động thủ, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lạnh lùng thốt, người này tuy nhiên là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, nhưng là thân thể gầy yếu, liền đao phong đều có thể làm cho hắn bị thương. Ngươi tại sao có thể có cường đại như thế sinh chi lực? Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả nghiêm nghị quát. Ta cũng không phải cha ngươi, tại sao phải nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã chu đáo, đầu óc đã thành bột nhão? Sinh tử luân hồi, không gì hơn cái này. Long Trần cười lạnh, Long Trần liên tục ngăn cản mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả hai lần công kích, còn bị thương, nhưng là Long Trần cũng mò tới cái gọi là sinh tử luân hồi áo nghĩa. Đó là một loại pháp tắc, mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả phát ra trong công kích, có một nửa sinh chi lực, cũng có một nửa chết chi lực, cả hai tại thuật pháp bên trong tạo thành một cái sinh tử tuần hoàn, ngoại lực căn bản không cách nào phá hư. Thật giống như một cái luân hồi vòng, vô luận ngoại lực như thế nào phá hư, nó đều có thể mình khôi phục, trừ phi Long Trần lực lượng muốn xa xa lớn hơn cái này mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, nếu không một chút biện pháp đều không có. Nhưng là Long Trần đã thử qua hai lần rồi, lực lượng tuyệt đối, Long Trần không cách nào nứt vỡ sinh tử của hắn luân hồi chi lực. Cho nên, Long Trần đao thứ ba thời điểm, không hề vận dụng man lực, mà là vận dụng sinh chi lực. Mới vào thông minh cảnh cường giả, cũng có thể khống chế sinh tử chi lực, chỉ có điều, sinh chi lực cùng chết chi lực đều là tách ra, cả hai tầm đó phân biệt rõ ràng, không cách nào chung. Mà với tư cách mới vào thông minh cảnh cường giả, tự là thông minh bước đầu tiên, hai chủng lực lượng đều có, nhưng là vận dụng, lại phi thường gian nan, cho nên bước đầu tiên chỉ là trụ cột trong lúc. Bước thứ hai, tắc thì là có thể vận dụng sinh chi lực, bước thứ ba thì là vận dụng chết chi lực, đương sinh tử chi lực hoàn toàn khống chế rồi, mới có thể trùng kích sinh tử luân hồi chi cảnh, thì ra là thông minh bước thứ tư. Thông minh cảnh giới bước đầu tiên cùng bước thứ hai, tương đối dễ dàng một ít, bởi vì không có gì nguy hiểm. Nhưng là bước thứ ba tự khó khăn, bởi vì đương muốn khống chế tử vong chi lực thời điểm, nhất định phải áp chế sinh chi lực, lại để cho trong cơ thể tử vong chi lực đạt tới 9 thành 9, chỉ lưu lại một tia sinh chi lực. Sau đó dùng cái này một tia sinh chi lực, dần dần tẩm bổ tánh mạng, khu trục tử vong chi lực, đạt tới sinh tử cân đối. Nhưng là đương tử vong chi lực đầy đủ cường đại thời điểm, sinh chi lực rất dễ dàng bị phai mờ, một khi sinh chi lực quá yếu, như vậy sẽ thấy cũng vịn không hồi hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể mặc cho do tử vong chi lực ăn mòn, cuối cùng nhất sinh chi diệt sạch, người cũng tựu chết rồi. Thiên Võ Liên Minh tứ đại thái thượng trưởng lão tựu là như thế, sinh chi lực quá yếu, cho nên mới lại để cho Long Trần tìm kiếm trường sinh quả đến chèo chống sinh chi lực đến kéo dài tánh mạng. Bất quá bọn hắn tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba quá lâu, tử vong chi lực ăn mòn được quá lợi hại, tử vong pháp tắc đã triệt để chiếm cứ cả người, rốt cuộc không cách nào tiến vào thông minh bước thứ tư rồi. Cho nên, sinh tử chi lực nhất định phải bảo trì một loại có thể khống chế cân đối, mới có thể duy trì xuống dưới. Đương cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ công kích không cách nào phá hư thời điểm, Long Trần dứt khoát đem chính mình sinh chi lực, ngạnh xanh xanh địa đã đánh vào tay của hắn ấn bên trong. Theo lý thuyết, coi như là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng không cách nào phá hư thông minh cảnh bước thứ tư cường giả sinh tử cân đối. Nhưng là Long Trần sinh chi lực, lai nguyên ở hỗn độn không gian, mặc dù chỉ là vận dụng một tia lực lượng, cũng làm cho công kích của hắn lập tức mất đi cân đối, thuật pháp thoáng cái phát nổ. Mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả công kích, thật giống như một cái cự đại sao, kết quả Long Trần dùng một cái nho nhỏ pháo đốt, tự cho dẫn để nổ rồi, điều này có thể không lại để cho hắn vừa sợ vừa giận. Ông, cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, hừ lạnh một tiếng, nhất định là trùng hợp. Hắn bàn tay lớn giải ấn, sau lưng một thanh hắc bạch giao nhau ngàn dặm cự kiếm hiển hiện, trường kiếm kinh thiên, làm cho phong vân biến sắc. Suy. Long Trần lại là một đao chém ra, đồng dạng hay vẫn là hời hợt một đao. Oanh, cự kiếm kia bị Long Trần một đao chém trúng, hắc bạch giao nhau gợn sóng, trong nháy mắt bị màu trắng chiếm cứ, làm cho lập tức mất nhất định, cự kiếm ầm ầm bạo toái. Đã minh bạch, người bất quá là một cái mới vào thông minh bước thứ tư thái điểu, cân đối chi đạo dị thường không lưu loát, đã như vậy, chẳng muốn cho ngươi nhiều lời, hiện tại tựu làm thịt ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, hắn đã đoán được người này sâu cạn. Cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, giữa lẫn nhau chiến lực, cũng có được chênh lệch cực lớn, người này cùng Long trưởng lão trở loại này thiên tự bối trưởng lão, còn có khoảng cách không nhỏ. Long Trần chân đạp hư không, người như là một đạo thiểm điện, thẳng hướng mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả. Nói láo, tự tính toán không sử dụng sinh tử chi thuật, giết người cũng dễ như trở bàn tay. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả phảng phất bị chọc giận, lệ quát một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, trường kiếm vừa ra. Hàn khí bộc phát, dĩ nhiên là một thanh hàn băng chi kiếm. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, người cái này như bức thổi chúng một điểm trình độ đều không có. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hai cái long văn sáng lên. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Hàn Băng Tầm đó chạm vào nhau, vậy mà nhảy khởi đầy trời băng tuyết, bông tuyết vẩy ra, tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới đông lại. Của ta Hàn Băng chi lực, ba, đao kiếm tương để, cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả cười lạnh, hắn hẳn là muốn giới thiệu thoáng một phát hắn Hàn Băng chi lực, kết quả bị Long Trần một bạt tai cho chiều bay ra ngoài. Câm miệng, không rảnh nghe ngươi tất tất. Long Trần cái tát quất vào cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả trên mặt, Long Trần vốn tưởng rằng có thể đem cái kia ngân sắc mặt nạ cho đập toái, kết quả cái kia ngân sắc mặt nạ, vậy mà cùng mặt của hắn hòa thành một thể, căn bản bắt không được đến. Điểm ấy Hàn Băng chi lực, ở trước mặt ta chính là một cái thiên đại chê cười. Long Trần không có đập toái hắn mặt nạ, cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không lần nữa đánh tới. Hàn Băng chi lực, Long Trần chỉ phục Diệp Chi Thu, hơn nữa cùng Diệp Chi Thu ở chung lâu như vậy. Long Trần một mực tại bồi nuôi mình đối với Hàn Băng chi lực kháng tính. Bởi vì Diệp Chi Thu là Hàn Băng thân thể, cũng là hắn tương lai thê tử, về sau khẳng định phải cùng một chỗ làm điểm vui sướng sự tình mới được, nếu như không có sức chống cự, đừng nói vui sướng sự tình rồi, liền bắt tay đều có thể bị đóng kết. Lão giả kia Hàn Băng chi lực, đối với người khác, hội đông lại thân thể, nhưng là đối với Long Trần mà nói, chỉ có điều thoáng lại để cho Long Trần cảm nhận được một tia rét lạnh, căn bản sẽ không ảnh hưởng động tác của hắn. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả gào thét, tựa hồ bị ép, bỗng nhiên sau lưng hư không nổ vang rung động, vậy mà xuất hiện một cái hắc bạch lưỡng sắc quang mang hạch tâm, tại vị trí kia vậy mà xuất hiện một ngôi sao. Cái kia ngôi sao vừa xuất hiện, mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả toàn thân lực lượng ầm ầm nổ bung, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Luân hồi diệt không trảm, chương 2408, lật thuyền trong mương. Cái kia khỏa ngôi sao phảng phất đốt lên cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả toàn thân lực lượng, luân hồi chi lực vô cùng minh mông, Long Trần trong lòng dùng mình. Mắt thấy mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả một kiếm phá toái hư không, Hàn Băng chi lực đông lại thời gian, trường kiếm những nơi đi qua, phong vân biến sắc, đây là một loại cực đạo chi lực. Hắn đã bị một kiếm tập trung, một kích này chỉ có thể ngạnh ngăn cản, Long Trần hít sâu một hơi, Long Cốt Tào Nguyệt nổ vang bạo hưởng, một tiếng to rõ rồng ngâm vang vọng thiên địa. Long Cốt Tào Nguyệt phía trên, hai cái long văn sáng lên, một cỗ tà ác khí tức bộc phát, giống như tới từ địa ngục ác long phá phong mà ra, dục tàn sát thế giới. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt giống như sống lại bình thường, mang theo rung trời gào thét, hung hăng chạm tại cự kiếm kia phía trên, một tiếng bạo hưởng, không gian đại diện tích sụp đổ. Long Trần cùng cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả đồng thời bạo lui, Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, không khỏi trong lòng khiếp sợ, cái kia khỏa ngôi sao đến cùng là cái gì, như thế nào cường đại như thế. Long Trần tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, chỉ có thể động dụng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, Long Cốt Tà Nguyệt quả nhiên không để cho hắn thất vọng, chặn cái này khủng bố một kích, bất quá nhục thể của hắn, đã có điểm không chịu nổi. Long Trần khiếp sợ, cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả càng thêm khiếp sợ, phải biết rằng, sau lưng của hắn dị tượng bên trong ngôi sao, đó là hắn bổn mạng chi tinh. Cũng là ngôi sao không gian phóng ra ngoài dị tượng, đó là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả chỉ mới có đích dị tượng, dùng ngôi sao không gian làm hạch tâm. Sinh tử chi lực dùng ngôi sao không gian làm hạch tâm, hội tụ cùng một chỗ. Như vậy trải qua, sinh tử của hắn chi lực thì có một cái hạch tâm thống soái, Long Trần tự tính toán dùng sinh chi lực quấy nhiễu, cũng không cách nào phá hư hắn thuật pháp rồi. Nếu như là Long trưởng lão cái kia cấp bậc cường giả, không cần ngôi sao phóng ra ngoài, cũng có thể hóa giải Long Trần lực lượng, nhưng là cái này mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, hiển nhiên mới vào thông minh bước thứ tư, còn không có làm được cái loại tình trạng này. Vị này mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, ngôi sao phóng ra ngoài tựu không bao giờ nữa sợ Long Trần sinh chi lực dẫn đạo tới sử thuật pháp mất nhất định mà tự bạo. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần vậy mà không cần mưu lợi cũng có thể cùng hắn liều mạng. Xem ra trong tay ngươi cây đao này là một kiện bảo bối, một cái tiểu hoa nhi không xứng có được như vậy đồ tốt, cái này bảo đao quy lão phu rồi. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả trong mắt hiển hiện một vòng vẻ tham lam, nhìn ra Long Cốt Tà Nguyệt cường hãn. Ngoá nó, cũng dám nhúng chàm lão tử, Long Trần, cùng một chỗ giết chết hắn. Long Trần còn không có nộ, Long Cốt Tà Nguyệt nổi giận. Tìm kiếm lai lịch của hắn nói sau, Long Trần truyền âm nói, dò xét cọng lông, cái loại củ cải bắp chuối này có cái gì tốt dò xét hay sao? Tại ta toàn thịnh thời kỳ, tên gia hỏa như vậy, ta phóng cái rắm đều có thể sụp đổ chết một mảnh, đừng nói nhảm, giết chết hắn. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, ông, nói xong, vậy mà không đợi Long Trần trả lời thuyết phục. Long Cốt Tà Nguyệt thân đao rung rung, bỗng nhiên một cỗ hắc ám chi lực truyền lại đến Long Trần trên người, Long Trần toàn thân màu trắng lân phiến, vậy mà trở nên nửa trắng nửa đen. Ngay sau đó Long Trần trong cơ thể 72 cái khiếu huyệt đồng thời rung rung, một đạo đao ảnh phóng lên trời, thẳng vào vân thiên, nứt vỡ thương khung, trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, bị một đao hấp được một giọt không dư thừa. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, đồng dạng là khai thiên thức thứ 8, nhưng là tại Long Cốt Tàng Nguyệt toàn lực bạo phát phía dưới, một đao kia, chặt đứt không gian cùng thời gian giam cầm, thần âm long long, như thiên thần chi nhận chém rụng, thẳng đến cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả đánh tới. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả hoảng hốt, Long Trần trong nháy mắt đó phảng phất thay đổi một người, liền khí tức đều thay đổi, trở nên tà ác dị thường, giống như tới từ địa ngục ma vương phục sinh. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, vội vàng kết ấn, sau lưng dị tượng bên trong, ngôi sao run rẩy, vô tận sinh tử chi lực như là núi lửa phun trào, toàn bộ hòa tan vào trường kiếm bên trong, một đạo phi cầu vòng lăng không chém xuống. Oanh, đao kiếm tương giao, kim thiết vang lên, cương phong kích động phía dưới. Long Trần hai tay rung mạnh, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà đắn đo bất trụ, rời khỏi tay, hai tay bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ một mảnh. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, như là giống như sao băng hướng về sau rút lui, liên tục đụng nát ba tòa núi cao, máu tươi cuồng phun, theo mặt nạ bốn phía kích xạ mà ra, bộ dáng cực kỳ quỷ dị. Trong tay hắn Hàn Băng Thần Kiếm đã nứt vỡ, trong tay chỉ để lại một thanh kiếm chuôi, không riêng như thế, Long Trần một trên đao bổ sung lấy cuồng bạo lực lượng, điên cuồng mà phá hư thân thể của hắn, thậm chí hắn kinh hãi phát hiện, liền hắn sinh chi lực, đều không thể chữa trị nội thương, thiên đạo chi lực cũng bị ngăn cách. Ông, đúng lúc này, trong hư không lôi quang chói mắt, một thanh lôi đình trường thương, phá không mà đến, rõ ràng là Long Trần đánh tới, lôi đình trường thương thẳng đến mi tâm của hắn đâm rơi. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả hoảng hốt, bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc bài, cái kia khối ngọc bài ngoại hình cùng Long Trần có được cái kia khối hình dạng cơ hồ một vòng đồng dạng. Chỉ có điều nhan sắc là màu xanh da trời. Cái kia ngọc bài bị hắn bóp chặt lấy, bỗng nhiên tại hắn trước người xuất hiện một đạo màn sáng, cái kia màn sáng bên trong thò ra một chỉ khô héo bàn tay lớn, một thanh vỗ vào Long Trần lôi đình trường thương phía trên. Phanh, lôi đình trường thương trong nháy mắt nứt vỡ, Long Trần chấn động, chân đạp hư không cấp tốc rút lui, bất quá Long Trần chợt phát hiện, cái kia màn sáng chỗ bao phủ không gian, lại bị một loại kỳ dị pháp tắc bao khỏa, Long Trần động tác trở nên chậm chạp. Hô, cái con kia bàn tay lớn, thẳng đến Long Trần yết hầu chụp tới, hơn nữa bàn tay to kia phía trên, sinh tử chi lực lưu chuyển, vậy mà so mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả càng thêm hùng hậu. Thiên tử bối trưởng lão cấp bậc cường giả, Long Trần trong lòng kinh hoàng, Diệp gia vì giết hắn, lại vẫn bảo vệ lưu lại một tay. Ông, đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt tự động bay đến Long Trần trong tay, một đao đối với bàn tay to kia chém tới. Đương, bàn tay to kia biến chảo vi quyền. Vậy mà trong nháy mắt trở nên nước sơn đen như mực, uyển như cương thiết, vậy mà dùng tay không ngăn cản Long Trần một đao, hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Cái bao tay, Long Trần cả kinh, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần khí, Long Trần mượn một đao kia chi lực cấp tốc rút lui, muốn rời khỏi cái kia hào quang bao phủ phạm vi. Vì vậy màn hào quang là một loại kỳ dị trận pháp, tại nơi này trong phạm vi, có pháp tắc bao phủ, hắn có một loại hữu lực sử không được cảm giác. Hô, một người mặc hắc bào, trên mặt đồng dạng mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử xuất hiện, người này một đầu tóc dài đen nhánh, tuy nhiên nhìn không tới chân diện mục, nhưng là khí huyết thao thiên, không có bất kỳ suy bại dấu hiệu, có lẽ không già. Hắn vừa xuất hiện, hai tay kéo một phát hư không vặn vẹo, cả người vậy mà như cùng giống như cá bơi, đi vào Long Trần trước mặt, tốc độ nhanh như thiểm điện, móng vuốt sắc bén duỗi ra, lần nữa đối với Long Trần cổ chảo rơi. Người này so với trước chính là cái người kia mạnh hơn nhiều. Tại kết giới này ở bên trong, chỉ có sinh tử luân hồi chi lực có thể dùng, chúng ta quá chịu thiệt rồi, phải đi ra ngoài đánh. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, đương đương đương, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt rung rung, liên tục ngăn cản, nhưng là hắn cảm giác thân thể như là đặt mình trong nước, lực lượng càng lớn, tốc độ hạ thấp càng nhanh, dùng Long Cốt Tà Nguyệt liên tục ngăn cản 7 chiêu, bị người nọ một chảo chộp vào trên đầu vai. Phốc, Long Trần đầu vai, bị chảo ra 5 cái lỗ máu, người nọ mạnh mà kéo một phát. Long Trần đau hừ một tiếng, lại bị hắn một chảo chảo xuống một khối lớn thịt, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Người nọ trên tay mang theo chảo bộ đồ, đầu ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén vô cùng, mà ngay cả thương Long chiến thân cũng ngăn không được một chảo. Lật thuyền trong mương rồi, Long Trần trong lòng lạnh lẽo, hắn trung tính toán, nếu như không phải nóng lòng đánh chết cái này mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, hắn tự cũng không rơi cái này bẫy dập. Trước mắt vị này rõ ràng là một vị siêu cấp cường giả, sánh vai thiên tự bối trưởng lão, nhưng lại không chút nào chú ý mặt, ám toán hắn một cái mới vào thông minh thái điểu, nói rõ người này đối với hắn, nguyện nhất định phải có, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chạy ra cái không gian này kết giới. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử, một chảo thực hiện được về sau, đem trong tay huyết nhục hướng sau lưng một ném, không rên một tiếng, hai móng vung vẩy, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, căn bản không để cho Long Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Phanh, một tiếng bạo hưởng, một khối gạch xanh ngăn tại Long Trần trước mặt, đâm vào cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử móng vuốt sắc bén phía trên, Long Trần tại thời khắc mấu chốt tế ra phiên thiên ấn. Tu dưỡng lâu như vậy phiên thiên ấn, lúc này xuất hiện, toàn thân thanh quang tách ra, phù văn lưu chuyển, vậy mà hào không tốn sức địa chặn cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử một kích. Vậy mới tốt chứ tiểu thiên, Long Trần không khỏi kêu to, phiên thiên ấn trải qua linh hồn hắn tẩm bổ, trở nên càng ngày càng mạnh rồi, thậm chí so Long Cốt Tà Nguyệt đều không kém. Cái này theo Ma Linh Sơn thần bí trong thạch quan lấy được gạch xanh, lai lịch thần bí, Long Cốt Tà Nguyệt phi thường coi được nó, càng không ngừng đối với nó chỉ đạo, hôm nay nó rốt cuộc biểu hiện ra ra cường hãn phòng ngự chi lực. Mà ngay cả cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử cũng lắp bắp kinh hãi, phiên thiên ấn vừa xuất hiện, tự tính toán mang lên chảo bộ đồ, như trước chấn đắc hắn bàn tay kịch liệt đau nhức, gần muốn bẻ gãy. Ông, phiên thiên ấn cấp tốc phóng đại, đem Long Trần cùng cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử ngăn cách, phân biệt hướng hai cái phương hướng đẩy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rồi đột nhiên cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, tiểu thiên đưa hắn đẩy ra kết giới kia, Long Trần lập tức hai mắt lạnh như băng. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên, cuồng bạo lực lượng bị điểm đốt, Long Trần trong lòng lửa giận bốc lên, tại kết giới kia nội quá biệt khuất rồi, thiếu chút nữa bị gài bẫy. Ầm ầm, Long Cốt Tà Nguyệt cũng giống như thế, cái loại này hữu lực sử không xuất ra cảm giác, làm cho nó vô cùng phẫn nộ, Long Cốt Tà Nguyệt trên thân đao, vậy mà hiện ra lân phiến đồng dạng hoa văn, Long Trần cảm giác mình linh nguyên cùng tinh thần chi lực bị điên cuồng hút vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Một đạo vạn dặm lưỡi dao khổng lồ, mang theo vô tận sát ý chém rụng, đường đao phong trảm tại kết giới phía trên, kết giới kia trong nháy mắt bạo toái. Cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử, hai đấm đón đỡ, đồng thời sau lưng dị tượng căng ra, một quả cực lớn ngôi sao hiển hiện, đồng dạng sử xuất thông minh cảnh bước thứ tư cường giả ẩn giấu chiêu số, đem lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt chạm ở đằng kia người hai đấm phía trên, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng trầm đục, cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử sau lưng ngôi sao đột nhiên sáng lên, phảng phất bị banh ra một vòng, Long Trần một đao kia chi lực, vậy mà như châu đất xuống biển bình thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phốc, cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cực lớn trùng kích lực, vậy mà đem cái kia mặt nạ cho xông đến bay lên, lộ ra hắn nguyên lai diện mục, khi thấy người nọ gương mặt, cho dù là kiến thức rộng rãi Long Trần, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Chương 2409, trèo lên mặc ra. Cái kia trương ngân sắc mặt nạ, vậy mà cùng mặt của hắn trường lại với nhau, ở trước mặt cụ chóc ra, người nọ cả khuôn mặt ra đều bị xé xuống dưới, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Người nọ mặt nạ chóc ra, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ hoảng sợ, vội vàng đi bắt cái kia rơi xuống tại trong hư không mặt nạ. Bất quá cái kia mặt nạ bị hắn phun ra, thẳng đến Long Trần bay tới, Long Trần cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Long Cốt Tà Nguyệt giơ tay chém xuống, một đao chạm ở đằng kia trên mặt nạ. Bành, chỉ thấy cái kia mặt nạ trong nháy mắt bạo toái. Ở trước mặt của bạo toái trong nháy mắt, nam tử kia phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bỗng nhiên mi tâm của hắn vậy mà xuất hiện mạng nhện màu đen đường vân, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đồng thời một cỗ tà ác nguyền rủa chi lực lan tràn, toàn bộ hư không trong nháy mắt bị nhuộm đen. Long Trần trong khoảnh khắc đó, cảm thấy da đầu run lên, cấp tốc rút lui, sợ bị cái kia màu đen khí tức nhiễm, bởi vì ở đằng kia màu đen trong hơi thở, hắn cảm nhận được khủng bố uy hiếp. Đây là tử sĩ, Long Trần trong nội tâm kinh hãi. Tuy nhiên Long Trần không biết cái kia ngân sắc mặt nạ có cái gì cổ quái, nhưng là rất rõ ràng, này mặt nạ là khống chế hắn, một khi mặt nạ bị tháo xuống, nguyền rủa sẽ bộc phát. A, người nọ phát ra thê lương kêu thảm thiết, phảng phất có hàng tỷ ma quỷ tại gặm thức ăn linh hồn của hắn, thanh âm lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Đường đường thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, dĩ nhiên là bị người khống chế, cái này thật là đáng sợ. Người nọ mi tâm phù văn, rất nhanh truyền khắp toàn thân, ngay sau đó ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời huyết vụ. Nhìn đến đây, Long Trần không khỏi có chút da đầu run lên, Diệp gia thật ác độc cay thủ đoạn, hắn đối với Diệp gia đã có một cái mới nhận thức. Hô, Long Trần bỗng nhiên đem Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, một đạo ánh đao chút xuống, đem hư không chặt đứt, trước khi chính là cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả vừa muốn chạy trốn, liền bị Long Trần một đao ngăn lại. Nói, là ai sai xử ngươi tới? Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, lạnh lùng thốt, bành. cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, vậy mà không chút do dự tự bạo rồi, khủng bố khí huyết chi lực tính cả hắn ngôi sao không gian cùng nhau nổ bung, cùng trước khi người nọ bị nguyền rủa nổ bung bất đồng, trong nháy mắt đó hư không tiêu tan, vô tận tử vong chi lực khuếch tán ra. Ầm ầm, dùng cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả làm hạch tâm, phương viên mấy chục vạn dặm dãy núi biến mất, hóa thành một cái sâu không thấy đáy hố to, hư không còn đang không ngừng địa vặn vẹo, không gian pháp tắc hỗn loạn, một cái tự bạo, quá kinh khủng. Khục khục khục, Long Trần theo trong đất bùn chui đi ra, liền ho sổ ngụm máu tươi, hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Long Trần cho là hắn còn có mặt khác át chủ bài, chuẩn bị bắt sống hắn, kết quả cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, vậy mà không chút do dự tự bạo rồi. Mang theo ngôi sao không gian tự bạo, đó mới là kinh khủng nhất, gần như vậy khoảng cách, Tạc Long Trần thân thể đều rạn nứt rồi, nếu như thay đổi người khác, đã sớm hài cốt không còn rồi. Hôm nay xuất sư bất lợi, cái gì đều không có kiếm đến. Long Trần nhổ một bãi nước miếng trong miệng là huyết thủy, không khỏi oán hận địa mắng. Đồng thời Long Trần cũng trong nội tâm cảnh giác, Diệp Gia xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, vậy mà phái ra hai cái khủng bố như thế tử sĩ, loại này nội tình quá kinh khủng. Hơn nữa Diệp Gia cũng phi thường tàn nhẫn, cái thứ nhất mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả, rõ ràng là một cái mồi nhử. Bọn hắn hẳn là đã kinh tính toán đã đến hắn hẳn không phải là Long Trần đối thủ, cố ý dẫn Long Trần tới gần, đi đánh chết hắn, người thứ hai mới thật sự là muốn đối phó người của hắn. Hơn nữa, bọn hắn ngay từ đầu sẽ không có muốn giết hắn, mà là muốn sống bắt hắn, nếu không hai người tự cũng không một trước một sau xuất hiện, mà là tiền hậu giáp kích, hai người hợp lực ra tay, đánh chết hắn xác suất hội rất cao. Muốn lão tử trên người bí mật, Long Trần trong nội tâm cười lạnh, xem ra lần trước tại thần tộc luyện đan, lại để cho Diệp gia cũng đỏ mắt, không biết là đỏ mắt thuật luyện đan của mình, hay vẫn là đỏ mắt dung nguyệt luyện tinh lô. Long Trần nhìn thoáng qua chiến trường, lắc đầu, một hồi ác chiến, mau chỗ tốt đều không có, vỗ phủi bụi trên người, chạy như bay mà đi. Đương Long Trần sau khi rời đi, trong hư không, hai cái thân ảnh chậm rãi hiển hiện, bên trong một cái đúng là Long trưởng lão, một cái khác thì là từng tại tám biểu diễn tại nhà thẩm lúc xuất hiện tại Long trưởng lão bên người một vị lão giả, đồng dạng cũng là một vị thiên tự bối trưởng lão. Lão giả kia cau mày nói, Diệp gia đến cùng muốn làm gì? Vậy mà phái ra hai cái ngân diện sứ giả đến đuổi giết Long Trần, như vậy hiển nhiên đến sao? Long trưởng lão nhìn nhìn chiến trường, đại tay khẽ vẫy, khắp mặt đất, sổ đạo hàn quang bay vào trong tay của hắn, đó chính là cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ lão giả hàn băng thần kiếm nứt vỡ mảnh vỡ. Long trưởng lão đem chi thu vào, thản nhiên nói, Diệp gia chi nhân ngươi còn không biết sao? Diệp gia gia chủ bế quan, bây giờ là Diệp Tử Vi cái kia lão bà chấp trưởng Diệp gia. Người này tâm nhãn tiểu nhân cùng lỗ kim đồng dạng, không có nửa điểm trí tuệ, lại lại yêu thích biểu hiện mình, làm cái gì chuyện ngu xuẩn, đều không kỳ quái. Hơn nữa, Diệp Chỉ Thanh chính là nàng dòng chính hậu nhân, hai người tính cách đều không sai biệt lắm, có Diệp Chỉ Thanh châm ngòi thổi gió nghĩ kế, Diệp Tử Vi cái kia ngu xuẩn, có thể xử suất cái gì cao chiêu. Đàm và Diệp Tử Vi, Long trưởng lão trong mắt hiếm thấy địa hiển hiện một vòng vẻ chán ghét, hiển nhiên đối với nữ nhân này, thập phần xem thường. Long Trần xác thực rất cường, vậy mà không cần chúng ta ra tay, cũng có thể dọn dẹp. Vị trưởng lão kia, nhìn nhìn chiến trường đạo, trên thực tế, là hai người này tự chui đầu vào giọ, cái kia sinh tử kết giới, hại người không thành phản hại mình. Vốn cho rằng dựa vào sinh tử của mình lĩnh vực, khi dễ Long Trần không có bước vào cảnh giới kia, làm cho hành động chậm chạp, do đó có thể đem Long Trần bắt sống. Lại không nghĩ rằng Long Trần có giấy dụa chi pháp, kết quả Long Trần đi ra ngoài rồi, hắn vẫn còn trong kết giới, đương Long Trần toàn lực một đao chém tới, hắn kết giới tuy nhiên nổ bung rồi, nhưng là không gian pháp tắc còn có lưu lại. Kết quả bởi như vậy, sinh tử của hắn chi lực toàn lực bộc phát thời điểm, cùng trong kết giới lưu lại lực lượng xung đột, bị triệt tiêu một bộ phận. Bởi như vậy, toàn lực của hắn một kích, tối đa chỉ có thể phát huy ra tám thành chiến lực, nội tạng bị chấn nát, theo trong miệng xông ra, lực lượng quá mức cực lớn, đem mặt nạ cho giải khai rồi, cho nên hắn đã chết, đoán chừng hắn trước khi chết, nhất định cảm thấy rất bất ức. Long trưởng lão lắc đầu nói, không đúng, ngân diện sứ giả mặt nạ, rất khó bị đánh mất đó a, như thế nào nhổ ngụm máu, đã bị xông mất đâu. Vị trưởng lão kia có chút kỳ quái địa đạo, mặt nạ bạc trừ mình ra, ngoại lực rất khó quăng ra, nhưng là hắn trong đao thời điểm, toàn thân khí huyết nổ bung, tâm thần chấn động phía dưới, bộ mặt phù văn buông lỏng, tăng thêm phun huyết quá mãnh liệt, mới đem mặt nạ giải khai. Tóm lại, người này bị chết có chút uất ức, vận khí thật sự quá kém, nếu không, Long Trần đối phó hắn, có thể cần không ít một cái giá lớn mới được, hơn nữa, chưa hẳn có thể giết được hắn. Long trưởng lão giải thích nói, nhìn nhìn chung quanh, tựa hồ cảm thấy không cần gì cả xử lý được rồi, Long trưởng lão cùng vị trưởng lão kia, thân hình nhoáng một cái, biến mất tại trong hư không. Long Trần tại phủ cận tìm một đầu sông, đem trên người vết máu rửa sạch thoáng một phát, thuận tiện thay đổi một bộ quần áo. Liên tục chém giết hai cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Long Trần lại không có một tia vui mừng, ngược lại mang theo một tia trầm trọng. Cái thứ nhất mang theo mặt nạ lão giả, chẳng qua là mới vào thông minh cảnh bước thứ tư, người này bất quá là dùng đến sò xét Long Trần, người thứ hai mới thật sự là sát chiêu. Long Trần sở dĩ có thể đánh chết hắn, là vì hắn mặt nạ chóc ra, làm cho nguyền rủa bộc phát, nếu không Long Trần muốn đối phó hắn, thắng bại khó liệu, tự tính toán cuối cùng thắng, muốn đánh chết hắn xác suất cũng không cao. Đại tế tự đã từng nói qua trưởng thành huyết dược yêu vương, thực lực cùng thần tộc thiên tự bối trưởng lão thực lực tương đương, phượng phỉ có thể nhẹ nhõm chém giết một đầu huyết dược yêu vương, nhưng là hắn đối mặt một cái thiên tự bối ngân diện cường giả, lại muốn hao hết khí lực, cái này đã xuất hiện chênh lệch. Xem ra được tranh thủ thời gian tăng thực lực lên rồi, có lẽ chỉ có cảnh giới tăng lên đi lên, thứ 6 tinh viên mãn, mới có thể cùng cái gọi là đế miêu tranh phong rồi, bất quá trước đây, còn phải đi một chuyến Mạc gia mới được, không biết Mạc Niệm thằng này chuyện gì xảy ra, như thế nào còn không có thức tỉnh. Vừa nghĩ tới Mạc Niệm, Long Trần bất đắc dĩ thở dài, người khác đều có thể an tâm tu hành, nhưng là hắn lại muốn bốn phía bôn ba, chênh lệch đều là như vậy bị kéo ra. Nhưng là phàn nàn quy phàn nàn, có chút trọng trách hay vẫn là phải chọn, thu thập thoáng một phát, Long Trần cưỡi phụ cận truyền tống trận, thẳng đến Mạc gia tổ địa mà đi. Mạc gia tổ địa, đề phòng xâm nghiêm, đại trận toàn bộ mở ra, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, đương Long Trần đã đến thời điểm, không khỏi lại càng hoảng sợ. Lão gia tử, đây là cái gì tình huống, có người muốn đối với Mạc gia bất lợi sao? Đi ra tiếp đãi Long Trần người, chính là Mạc Niệm gia gia Mạc Ý, Mạc Ý lão gia tử tu vi hiện tại đã đến tích hải cảnh, bất quá bởi vì niên kỷ của hắn quá lớn, tự tính toán có linh đan diệu dược cùng vô tận tài nguyên, cảnh giới này đã là hắn cuối cùng. Hôm nay Mạc gia, sở hữu chi nhánh đều tụ tập lại với nhau, cường giả như rừng, thực lực cực kỳ hùng hậu, Mạc Ý tu vi, căn bản trên không được mặt bàn. Bất quá cứ việc tu vi thấp, nhưng là cả Mạc gia cao thấp, đều đối với hắn vô cùng tôn kính, bởi vì hắn là tại toàn bộ Mạc gia, duy nhất có thể đối với Mạc Niệm nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng người. Hẳn là viễn cổ thế gia liên minh cái kia bầy thằng danh con, không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, âm thầm đối với chúng ta tiến hành nhìn xem, không thể không phòng. Mạc Ý lão gia tử đạo, không đề cập tới những náo kia tâm sự tình rồi, hài tử, ngươi lần này tới, ta đàn ông rất lâu không gặp, một hồi người một nhà hảo hảo uống chút. Mạc Ý lão gia tử đạo, hiển nhiên Long Trần đến, hắn cao hứng phi thường. Có thể nói, hắn là nhìn xem Long Trần cùng Mạc Niệm hai người lớn lên, thực tế Long Trần lúc trước cùng Mạc Niệm cùng một chỗ tiếp nhận truyền thừa, mở ra thiên hành giả thân thể, kết quả Long Trần đem mình thiên hành giả thân phận tặng cho Mạc Niệm, kết quả Mạc Niệm xuất hiện biến dị thiên hành, từ nay về sau bước lên chính thức quật khởi chi lộ. Có thể nói đây hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng, bất quá Long Trần cùng Mạc Niệm cùng thân huynh đệ đồng dạng, có chút lòng biết ơn, là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, nếu không tự quá thương cảm tình rồi. Uống rượu cái gì trước đừng vội, ta lần này tới là muốn nhìn Mạc Niệm, hắn đã tỉnh sao? Long Trần hỏi, Niệm Nhi hắn cũng không biết như thế nào như vậy, đều thời gian dài như vậy rồi, còn không có tỉnh dậy, tuy nhiên hồn tinh vẫn còn, nhưng là thật là khiến người lo lắng ha. Mạc Ý lão gia tử nâng lên Mạc Niệm, lập tức vẻ mặt lo lắng. Hôm nay Mạc Niệm có thể là cả Mạc gia trụ cột, hiện tại Mạc gia rất nhiều chuyện, đều cần Mạc Niệm để làm chủ, tuy nhiên Mạc Ý lão gia tử cũng có thể làm chủ, nhưng là thời gian dài, khẳng định không được, hiện tại Mạc gia cao thấp, tuy nhiên nhìn về phía trên một mảnh bình thản, nhưng là trên thực tế như là kiến bò trên chảo nóng, đều thập phần lo lắng. Tốt, ta mang người đi qua, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Niệm Nhi chút gì đó. Mạc Ý lão gia tử gật gật đầu, mang theo Long Trần, thẳng đến phía sau núi mà đi. Chương 2410, tái nhập minh giới. Mạc Niệm vị trí, tại Mạc gia tổ dưới mặt đất một cái mật thất bên trong, đi tới nơi này cái mật thất, cần thông qua 13 trọng phong tỏa, coi như là Mạc Ý lão gia tử mang Long Trần đến, cũng cần trải qua trùng trùng điệp điệp kiểm tra, xác nhận không sai về sau, mới có thể thả người. Hiển nhiên, đối với Mạc Niệm an toàn, ai cũng không dám qua loa, Mạc Niệm không riêng gì Mạc Ý lão gia tử cháu trai, càng là cả Mạc tộc hy vọng, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Đi vào mật thất, thậm chí có hơn 30 cái thông minh cảnh cường giả trông coi, lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, thậm chí có một vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Bái kiến tộc trưởng đại nhân, Mạc Ý lão gia tử, nhìn thấy vị lão giả kia, gấp bề bộn khom mình hành lễ, hiển nhiên vị này chính là Mạc tộc hiện tại tộc trưởng. Long Trần không biết, Mạc gia lại vẫn có một vị loại này cấp bậc cường giả, khó trách Mạc Niệm ở bên ngoài một mực làm sằng làm bậy, không có một tia cố kỵ, cảm tình có cao nhân chỗ dựa a. Vị lão giả này khuôn mặt hiền lành, nhìn thấy Long Trần khẽ gật đầu, ha ha cười nói, ngươi Long Trần đại danh, lão đầu tử thế nhưng mà như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy chân nhân, rất cảm thấy vinh hạnh a. Tiền bối quá khen, ta cùng Mặc Niệm cùng thân huynh đệ đồng dạng, ngài nói như vậy, lại để cho tiểu tử rất cảm thấy hổ thẹn, thật sự bởi vì việc vặt quá nhiều, nếu không đã sớm tới bái phỏng rồi. Long Trần chặn lại nói, lão giả kia khẽ mỉm cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng quá thật đúng, vào đi thôi, Mặc Niệm đang ở bên trong đấy. Mực gia tộc trưởng vậy mà tự mình mở cửa, đem Long Trần cùng Mặc Ý lão gia tử dẫn tiến đến, cửa ải cuối cùng vậy mà do tộc trưởng đại nhân, tự mình gác, có thể thấy được Mặc gia đối với Mặc Niệm có nhiều coi trọng. Trong mật thất, một trương thạch trên giường, Mặc Niệm khoanh chân mà ngồi, bên cạnh còn có một nữ tử, đúng là Mặc Niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh. Lúc này Liễu Tông Anh, dung nhan tiều tụy, con mắt có chút đỏ lên, xem ra tựa hồ vừa mới đã khóc, nàng lúc này hiển thị rõ nhu nhược, không nữa bình thường khí khái hào hùng bức người bộ dáng. Long Trần, nhìn thấy Long Trần đã đến, Liễu Tông Anh trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, tựa hồ Long Trần đã đến, có thể làm cho trong nội tâm nàng an tâm rất nhiều. Long Trần gật gật đầu, đi đến Mặc Niệm trước mặt, lúc này Mặc Niệm sắc mặt ảm đạm, không có một tia sinh khí, giống như một cỗ thi thể, nhìn về phía trên phi thường dọa người. Bất quá Long Trần biết rõ, trùng kích thông minh cảnh thời điểm, thân thể bất quá là một cỗ thể xác, linh hồn đã tiến nhập minh giới, nói trắng ra là, hiện tại Mặc Niệm xác thực đã bị chết. Long Trần, người phải giúp bang Mặc Niệm, hắn. Nói đến đây, Liễu Tông Anh cắn cắn bờ môi, nước mắt thoáng cái dũng mãnh tiến ra, nói không được nữa. Tuy nhiên bình thường nàng đối với Mặc Niệm hung vô cùng, nhưng là đối với Mặc Niệm cảm tình, vô cùng chuyên chú, trong khoảng thời gian này, Mặc Niệm không có tỉnh lại, nàng cảm giác thiên đô sụp đổ xuống rồi, sinh hoạt nhìn không tới một tia hy vọng. Từ khi tiến vào thông minh cảnh về sau, nàng vẫn canh giữ ở Mặc Niệm bên người, một bước cũng chưa từng ly khai, Mặc Niệm bất tỉnh đến, nàng căn bản không tâm tư tu hành. Ta suy nghĩ biện pháp, Long Trần gật gật đầu, trầm ngâm một chút, thò tay điểm hướng Mặc Niệm mi tâm, Long Trần hành động này đem mọi người lại càng hoảng sợ. Cái kia Mực gia tộc trưởng vội vàng nói, không thể, Long Trần linh hồn của ngươi tiến vào Mặc Niệm thân thể, cũng sẽ bị hút vào minh giới, ngươi lần thứ hai tiến vào minh giới, sẽ bị pháp tắc diệt sát, đây là làm trái thiên đạo. Tuy nhiên đối với minh giới sự tình, thiên võ đại lục bên này giải rất ít, nhưng là có chút pháp tắc, nên cũng biết. Bởi vì Mặc Niệm loại tình huống này, tu hành giới đã từng xuất hiện qua, một khi có người muốn thông qua lực lượng của mình đi trợ giúp người khác, cuối cùng nhất đều chết hết, đều không ngoại lệ, trùng kích thông minh, không có người có thể ăn gian. Liễu Tông Anh thoáng cái tựu đã hối hận, vội vàng nói, Long Trần thực xin lỗi, ta mới vừa nói bậy rồi, nếu như người có cái gì không hay xảy ra, Mặc Niệm tỉnh lại, nhất định sẽ hận chết của ta. Nàng hối hận vừa rồi đi cầu Long Trần rồi, trên thực tế nàng cầu Long Trần, chẳng qua là một loại vô ý thức hành vi, bởi vì trong lòng nàng, Long Trần chú ý nhiều, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, nàng không nghĩ tới, Long Trần nếu như vậy làm. Chư vị yên tâm, ta không phải lỗ mãng chi nhân, ta thử có thể hay không liên hệ với Mặc Niệm, xem hắn bên kia tình huống như thế nào, không có cái gì ngoài ý muốn. Long Trần ý bảo bọn hắn yên tâm, một tay chậm rãi điểm tại Mặc Niệm mi tâm. Mặc Ý lão gia tử thấy hãi hùng khiếp vía, làm như vậy quá nguy hiểm, nếu như Long Trần ra ngoài ý muốn, bọn hắn thật sự không có biện pháp cùng Mặc Niệm khai báo, ba người đều trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, bọn hắn lúc này lại chờ mong, lại bất an, trong lúc nhất thời ba người đều ngừng lại rồi hô hấp. Long Trần linh hồn chi lực, chậm rãi dũng mãnh vào Mặc Niệm mi tâm, Mặc Niệm thức hải lúc này một mảnh trống rỗng, một mảnh tĩnh mịch. Long Trần linh hồn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí địa nhập chủ Mặc Niệm linh hồn không gian, Long Trần lúc này cũng có chút khẩn trương, loại chuyện này phi thường mạo hiểm, nếu như linh hồn của hắn bị hút vào minh giới, hắn đã không phù hợp trùng kích thông minh điều kiện, sẽ bị toàn bộ minh giới pháp tắc diệt sát, hắn cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng minh giới pháp tắc đối kháng. Long Trần linh hồn từng điểm dũng mãnh vào Mặc Niệm linh hồn chi hải, toàn lực khống chế được linh hồn của mình chấn động, không muốn kinh động Mặc Niệm thức hải hạch tâm khu vực. Bởi vì tại Mặc Niệm thức hải hạch tâm khu vực, có một cái ố vàng sắc quang châu, đây là Mặc Niệm thần hồn tinh hoa chỗ, cái chỗ này cũng được xưng là bi đất. Thứ này cơ bản mỗi người đều có, nhưng là Long Trần không có, đây là nhân thần hồn ngưng tụ chỗ, có chút cùng loại với ma thú tinh hạch, nếu như Long Trần linh hồn chi lực chấn động quá lớn, kích hoạt lên cái này bi đất, Long Trần chẳng khác nào chiếm cứ thân thể này, trong nháy mắt đó Long Trần linh hồn sẽ bị hút vào minh giới. Long Trần hiện tại muốn làm chính là không kinh động Mặc Niệm bi đất, có thể khống chế thân thể của hắn, cái này đối với một người linh hồn chi lực khống chế, đạt tới một loại cực kỳ hà khắc trình độ, cơ hồ không thể nào làm được. Long Trần tới nơi này trước khi, liền nghĩ đến biện pháp này, hắn đối với của mình linh hồn chi lực, có thật lớn tự tin, nhưng là cái này quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, nói không khẩn trương cái kia chính là giả, bất quá vì Mặc Niệm thằng này, mạo hiểm cũng phải đến rồi. Vì an toàn để đạt được mục đích, Long Trần Thủy Chung bảo lưu lấy một bộ phận linh hồn chi lực tại trong thân thể của mình, vạn nhất xảy ra vấn đề, có lẽ còn có cơ hội, đem linh hồn của mình rút về đến. Khá lắm, không thể tưởng được người này linh hồn chi lực, vậy mà cũng cường đại như thế, của ta linh hồn chi lực đã rót vào 4 thành, vượt qua 5 thành, ta tự không cách nào rút lui trở lại rồi. Long Trần trong lòng thất kinh, vốn cho rằng Mặc Niệm linh hồn chi lực cũng không cường đại, chỉ cần tại linh hồn hắn chi lực một nửa phía dưới, Long Trần đều có thể nắm giữ quyền chủ động. Hôm nay phát hiện Mặc Niệm linh hồn chi lực thật không ngờ cường đại, lại tiếp tục nữa, Long Trần tự không có biện pháp khống chế rồi, một khi kích hoạt lên bi đất, hắn muốn xong đời. Thật sự là một cái hố hàng, Long Trần trong nội tâm thầm mắng một câu, ai có thể nghĩ đến, người này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, linh hồn chi lực như thế nào khủng bố như thế. Nếu như không đem linh hồn của hắn chi hải nhồi vào, tự không cách nào khống chế thân thể của hắn. Long Trần cắn răng một cái, tiếp tục rót vào linh hồn chi lực. Long Trần tâm đều để cổ họng rồi, sợ không nghĩ qua là, kích hoạt lên Mặc Niệm bi đất. Đương Long Trần linh hồn chi lực rót vào 6 thành tả hữu thời điểm, Mặc Niệm thân thể có chút rung động bỗng nhúc nhích, Long Trần lập tức đình chỉ động tác. Rốt cục thành, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, Long Trần tại không có kích hoạt Mặc Niệm bi đất dưới tình huống, có thể khống chế Mặc Niệm thân thể, Long Trần thần niệm chậm rãi thăm dò vào Mặc Niệm trong đan điền, chỗ đó có một quả cực lớn ngôi sao. Cái kia chính là Mặc Niệm ngôi sao không gian. Tiến vào Mặc Niệm ngôi sao không gian về sau, Long Trần tìm một vòng, cũng không có phát hiện 5 cổ săn dương cung, trong nội tâm lập tức bay lên một tia hy vọng, hiển nhiên Mặc Niệm 5 cổ săn dương cung cũng bị dẫn vào minh giới. Xem ra có năng lực đem vật thể dẫn vào người, không riêng Long Trần một người, Long Trần đối với Long Cốt Tào Nguyệt truyền âm nói, Tào Nguyệt, ta được hay không được dùng ngươi làm mai mối giới, đến cùng Mặc Niệm liên hệ. Dùng ta làm gì vậy? Minh giới pháp tắc không rất thích hợp ta, ngươi dùng Linh Nhi là tốt rồi. Nàng là yêu lô, nàng càng thêm am hiểu, hơn nữa trên người nàng có minh giới khí tức, luyện chế tài liệu của nàng ở bên trong, tất nhiên có đến từ minh giới, nàng thích hợp nhất. Long Cốt Tào Nguyệt đạo, Long Trần lập tức cùng Linh Nhi câu thông, Linh Nhi một lời đáp ứng xuống, Long Trần tâm niệm vừa động, thông qua linh hồn đem yêu nguyệt lô đưa vào Mặc Niệm ngôi sao không gian. Ông, yêu nguyệt lô tiến vào Mặc Niệm ngôi sao không gian về sau, có tiết tấu địa rung rung, thế nhưng mà đã qua cả buổi, như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Long Trần không có buông tha cho, yêu nguyệt lô một mực bảo trì một cái chỉ mỗi hắn có tần suất rung rung, không biết đã qua bao lâu, yêu nguyệt lô truyền đến thần niệm. Long Trần ca ca, có một cỗ chấn động muốn kêu gọi ta muốn đi ra ngoài sao? Long Trần đại hỉ, trước không muốn, tiếp tục cùng vẻ này thần niệm bảo trì liên hệ, đem linh hồn của ta chấn động truyền lại đi ra ngoài. Long Trần biết rõ, Mặc Niệm rốt cục có đáp lại rồi, nơi này là Mặc Niệm ngôi sao không gian, cùng Mặc Niệm linh hồn có nhất định được liên hệ. Long Trần thông qua yêu nguyệt lô chấn động, cố ý khiến cho Mặc Niệm chú ý, hôm nay Mặc Niệm rốt cuộc chú ý tới, đây là chuyện tốt, nói rõ Mặc Niệm còn sống. Linh Nhi, trong chốc lát ta đem toàn bộ linh hồn bám vào tại trên người của ngươi, Mặc Niệm hội triệu hoán ngươi đi ra ngoài, ngươi đem ta mang đi qua. Long Trần đạo, tốt. Linh Nhi nhu thuận địa đáp lại nói, Tào Nguyệt, ngươi giữ lại ta một tia tinh hồn, đến lúc đó chúng ta phản hồi Mặc Niệm ngôi sao không gian thời điểm, ta nếu như không có năng lực trở lại, cần ngươi tới giúp ta. Long Trần dặn dò Long Cốt Tào Nguyệt đạo, đừng đến lúc đó phát sinh chút gì đó ngoài ý muốn, Long Trần ra không được, về không được cái kia thì phiền toái, cho nên muốn đem đường lui trải tốt. Yên tâm đi, Long Cốt Tào Nguyệt đạo, đối với loại tình huống này, nó tựa hồ rất hiểu rõ. Xin nhờ rồi, Long Trần nói xong, sở hữu linh hồn chi lực toàn bộ dũng mãnh vào yêu nguyệt trong lò, trong nháy mắt đó Long Trần khí tức, thoáng cái biến mất. Long Trần, Mặc Ý lão gia tử. Mực gia tộc trưởng cùng Liễu Tông Anh đồng thời một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chợt phát hiện Long Trần sinh mệnh khí tức thoáng cái biến mất, trong lúc nhất thời 3 người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cho rằng Long Trần ra ngoài ý muốn. Các ngươi không cần lo lắng, Long Trần đi minh giới tìm Mặc Niệm đi, không cần lo lắng an toàn của hắn. Đúng vào lúc này, Long Cốt Tào Nguyệt âm thanh lạnh như băng truyền đến, làm cho 3 người tâm thần chấn động, vừa rồi thực sự thiếu chút nữa đem bọn họ hù chết. Long Trần linh hồn bị yêu nguyệt lô bao khỏa, theo một đạo thần niệm triệu hoán, xuất hiện tại một mảnh hắc ám thế giới bên trong. Long Trần, là ngươi sao? Đúng lúc này, trong bóng tối, Mặc Niệm thanh âm truyền đến, tràn đầy kinh hỉ cùng chờ đợi. Không phải ta còn có thể là quỷ a, ngươi nhà làm gì vậy ni còn không quay về? Long Trần tức giận địa đáp lại một tiếng, Yêu Nguyệt lô cái nắp từ từ mở ra, Long Trần cũng không có cảm thấy nguy hiểm gì, rồi mới từ Yêu Nguyệt trong lò đi ra. Khi thấy Mặc Niệm thời điểm, Long Trần lại càng hoảng sợ, là ai đem ngươi thương thành cái này bộ dáng? Chương 2411, Minh giới cổ mộ. Đương Long Trần theo Yêu Nguyệt trong lò cẩn thận từng ly từng tí địa chui đi ra, chứng kiến Mặc Niệm thời điểm, không khỏi lại càng hoảng sợ. Lúc này Mặc Niệm, nửa người đều biến mất, co rúm ở một cái âm u trong góc, khí tức cực kỳ yếu ớt. Mặc Niệm chứng kiến Long Trần theo Yêu Nguyệt trong lò đi ra, vốn là vui vẻ, nghe tới Long Trần, không khỏi giận dữ. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta đều là bị ngươi liên lụy, thiếu chút nữa bị người giết chết. Bị ta liên lụy, ta đi, ngươi chừng nào thì sửa họ lại, ngươi lừa bịp trên ai được chứ sao? Long Trần gặp cũng không có khiến cho cái gì dị động, đi đến Mặc Niệm trước mặt, dùng nguyên thần của mình chi lực, vì Mặc Niệm chữa thương. Lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, Mặc Niệm trên người thương, vậy mà mang theo một loại kỳ dị pháp tắc, không ngừng thôn vệ Mặc Niệm sinh cơ, lại để cho Mặc Niệm khôi phục trở nên cực kỳ chậm chạp. Bất quá đã có Long Trần phụ trợ, cái kia thương thế lập tức bị áp chế, Mặc Niệm mình cũng có thể động dụng nguyên thần lực, bắt đầu rất nhanh khôi phục. Một bên chữa thương, Mặc Niệm một bên tức giận nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không một cái tên là Hồng Diệu Dương gia hỏa? Hồng Diệu Dương, không biết, Long Trần lắc đầu, bất quá đong đưa bỗng nhiên cả kinh, Hồng Diệu Dương, cái tên này như thế nào có chút quen tai? Giống như ở nơi nào nghe nói qua, Long Trần đột nhiên cảm giác được cái tên này có lẽ nghe qua mới đúng, bất quá tùy ý hắn như thế nào cố gắng suy nghĩ, đều nghĩ không ra. Người này, tự xưng là Minh Giới Chi Thần, ngày đó ta rõ ràng đã xông qua cửa ải cuối cùng, chuẩn bị đã đi ra. Tên vương bát đản này, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói phàm là cùng ngươi có liên quan chi nhân, toàn bộ đều muốn bị diệt sát. Ngay sau đó, thông đạo sụp đổ, vô số minh binh giết đi ra, ta bị giết được tại minh giới bốn phía trốn chết, căn bản trở về không được, mẹ nó, tức chết ta rồi. Mặc Niệm nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn thoáng cái nghĩ tới, hắn xác thực nhận thức người này, đó là tại Minh Thương Nguyệt trong thần điện. Nhìn xem Long Trần biểu lộ, Mặc Niệm nói, thế nào, không có oan uổng ngươi đi, cả đây đều là bị ngươi liên lụy. Ngươi nói ngươi đều làm gì rồi, ngươi vậy mà có thể được tội thế giới chi thần. Ta xem như phục ngươi rồi. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì a, tựu là nhìn hắn không thuận mắt, chiều hắn một cái và miệng tử mà thôi. Mặc Niệm miệng, trường được cơ hồ có thể bỏ vào một cái trứng ngỗng, cả buổi về sau, bỗng nhiên cười ha ha. Ngươi như bức, mẹ nó, khó trách bị hắn đuổi giết lâu như vậy, biết rõ nguyên nhân này, trong nội tâm của ta thoải mái nhiều hơn, mẹ nó, lúc nào, để cho ta có cơ hội, cũng chiều như vậy thoáng cái này như bức ta có thể thổi cả đời. Nghe được Long Trần chiều Hồng Diệu Dương một bạt tai, Mặc Niệm cảm giác phảng phất là chính mình chiều được đồng dạng, lại đã nghiền, lại hả giận. Ta bởi vì theo minh giới trở về, rất nhiều trí nhớ đều trở nên mờ đi, ngươi nếu không nói hắn là thế giới chi thần, ta đều nghĩ không ra hắn. Mẹ nó, tên ngu ngốc này vậy mà giận lây sang ngươi, cái này chàng tử, nhất định phải tìm trở về. Long Trần oán hận địa đạo, lúc trước Hồng Diệu Dương đi vào Minh Thương Nguyệt sàn xe, muốn cùng Minh Thương Nguyệt thương lượng cái gì, kết quả Minh Thương Nguyệt căn bản là không có phản ứng đến hắn. Người này chứng kiến Long Trần, vậy mà đố kỵ được nảy sinh ác độc, đối với Long Trần ra tay, kết quả bị Minh Thương Nguyệt cho ngăn cản, Long Trần cuồng nộ phía dưới, thuận tay tựu là một cái miệng rộng tử, kết quả chẳng những không có kích thương Hồng Diệu Dương, còn đem mình cho chấn bị thương. Hồng Diệu Dương tại chỗ nổi giận, để lại ngoan thoại, sau đó mới rời đi, Long Trần về sau sẽ không đem hắn đương chuyện quan trọng, dù sao hai người về sau không có cái gì cùng xuất hiện rồi. Nhưng là không nghĩ tới, người này vậy mà dẫn lây sang Long Trần người bên cạnh, hắn là thế giới chi thần, không biết thông qua phương thức gì, có thể tìm được cùng Long Trần có quan hệ chi nhân. Mà Mặc Niệm vận khí cũng là đủ bối, lại bị hắn cho bắt được, ngạnh xanh xanh địa cho lưu tại đây ra không được rồi. Hắc hắc, nếu là như vậy, ta đây cũng coi như không oan rồi, ngươi chịu được tự cùng ta chịu được đồng dạng, không có gì khác nhau. Mặc Niệm cười hắc hắc, lúc này chậm rãi đứng lên, uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể, lúc này thân thể rốt cục khôi phục. Long Trần nhìn Mặc Niệm nói, ngươi cuối cùng một cửa đã qua rồi, nguyên thần đã nhận được linh giới tán thành, chỉ cần phản hồi thiên võ đại lục, ngươi tựu là thông minh cảnh cường giả rồi. Ta hiện tại có Yêu Nguyệt lô tại, bên kia có Long Cốt Tà Nguyệt tiếp ứng, chúng ta tùy thời có thể trở về đi. Nói như thế nào, ngươi bị đuổi giết thời gian dài như vậy, có cái gì không thủ đoạn, cả Hồng Diệu Dương một trầu. Long Trần sở dĩ không có trực tiếp kéo Mặc Niệm trở về, bởi vì Long Trần không cam lòng, lần này làm hại Mặc Niệm thảm hại như vậy, không để cho hắn lấy lại danh dự, cái này khẩu khí như thế nào nuốt được hả? Long Trần hỏi trước hỏi Mặc Niệm có ý kiến gì không, dù sao hắn ở chỗ này thời gian dài như vậy rồi. Hắc hắc, thực là hảo huynh đệ của ta, ngươi hiểu rất rõ ta rồi, ta đã nói với ngươi, ta bị những minh kia binh đuổi giết lâu như vậy, đã sớm đem chén đĩa cho dẫm tốt rồi. Trên thực tế, tự chính mình cũng có biện pháp chạy đi, chỉ có điều cứ như vậy đào tẩu thật sự không cam lòng, muốn làm một phiếu đại. Mặc Niệm trong mắt toát ra một vòng âm hiểm cười xấu xa. Long Trần vừa trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi ở nơi này chờ cơ hội, ngươi có biết hay không, thiên võ đại lục bên kia đều lo lắng ngươi chết bầm, Liễu Tông Anh cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, toàn bộ Mặc gia người, tâm đều đề cổ họng rồi. Long Trần đem Mặc gia cao thấp tình huống, cho Mặc Niệm giảng tố thoáng một phát, Mặc Niệm chấn động, không thể nào, ta ở chỗ này, cảm giác mới đi qua hơn 10 ngày a, thiên võ đại lục đã qua hơn nửa năm. Tại đây thời gian tốc độ chảy cùng thiên võ đại lục căn bản bất đồng, đã thành, đừng xoắn suýt cái này rồi, có ý kiến gì không, tranh thủ thời gian nói ra, làm xong đi nhanh lên, đại lục bên kia còn có rất nhiều sự tình đấy. Long Trần đạo, tại đây thời gian tốc độ chảy, muốn so với thiên võ đại lục nhanh nhiều lắm, Long Trần trở về còn có rất nhiều sự tình đâu rồi, ngày hôm nay thiên, quá chậm trễ sự tình rồi. Cái kia tốt, đã ngươi đã đến rồi, chúng ta tự làm một phiếu đại, đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Mặc Niệm nói xong, mang theo Long Trần theo trong bóng tối, một đường lục lọi, một khối phiến đá bị đẩy ra, Long Trần cái này mới phát hiện, Mặc Niệm vậy mà trốn ở một tòa pho tượng phía dưới loạn thạch bên trong. Đây không phải cái kia Hồng Diệu Dương Vương bát đản pho tượng sao? Long Trần lắp bắp kinh hãi, hướng pho tượng phía sau nhìn lại, phát hiện chỗ đó thậm chí có một tòa thẳng nhập vân thiên đại điện, nhìn rộng lớn khí thế, hẳn là tại đây Minh Thần đại điện rồi, Mặc Niệm vậy mà trốn ở chỗ này. Hắc hắc. Cái này là dưới đèn đen, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ta vậy mà hội trốn ở chỗ này. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, Long Trần, ta đã nói với ngươi, ta bị đuổi giết trong khoảng thời gian này, trốn đông trốn tây, lấy ra rất nhiều minh giới quy luật. Chứng kiến phía trước đạo kia màn sáng chưa, cái kia chính là thông minh thí luyện địa phương, chỉ cần ta đi vào, phóng xuất ra khí tức của mình, rất nhanh thì có minh binh đến truy sát ta. Tại đây bầy vương bát đản đuổi giết xuống, ta đều học xong tại minh giới ẩn tức rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, ta mới có thể sống thời gian dài như vậy. Ta có thể che giấu khí tức, tiến vào trong đó, sau đó lại trang phục thành dị giới sinh linh, có thể chạy đi rồi. Bất quá, ta phát hiện, tại đây Minh Thần đại điện tương đối phương hướng, dưới mặt đất có một mảnh đại mộ địa, căn bản không có người gác. Chỉ là của ta đi vào thời điểm, trong chăn mặt hắc ám thần quang gây thương tích, thiếu chút nữa đã muốn mạng già, ta đoán chừng, trong lúc này tuyệt đối có bảo bối. Nhắc tới đại mộ, Mặc Niệm bệnh nghề nghiệp tự phạm vào, hai con mắt toát ra lang đồng dạng hào quang. Long Trần vẻ mặt xem thường mà nói, cảm tình thương thế của ngươi, là ở cổ mộ bị thương, lại vẫn tính toán tại trên đầu của ta. Khục khục, nhưng là truy cứu căn nguyên, còn không phải bởi vì ngươi nha, được rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, ta dạy cho ngươi một bộ ta Mặc Niệm phát minh ẩn tức chi thuật, chúng ta nấp đi qua. Nói chuyện, Mặc Niệm dạy Long Trần một bộ đặc thù tiềm tức chi thuật, trên thực tế tự chỉ dùng để khí tức của mình bắt trước mặt khác một loại chấn động. Phương pháp thập phần đơn giản, Long Trần thậm chí có chút ít hoài nghi loại phương pháp này đến cùng có thể hay không đi, nhưng là Mặc Niệm lời thề son sắt tỏ vẻ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hai người đều mặc vào áo choàng màu đen, một đường cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước, đường vượt qua một ngọn núi thung lũng, Mặc Niệm xốc lên một khối nham thạch, lộ ra một cái lỗ đen. Long Trần đi theo tiến vào lỗ đen, Mặc Niệm lại đem thạch đầu phục hồi như cũ, dọc theo lỗ đen một đường về phía trước. Long Trần cái này mới phát hiện, cái này động là mới đào. Khá lắm, người đem trộm mộ ra hỏa, đều mang đến nơi đây rồi. Long Trần giật mình địa đạo, đều nói bao nhiêu lần, là khảo cổ thiết bị. Mặc Niệm cải chính, một đường về phía trước, vậy mà xuất hiện ba cái giao lộ, Long Trần vừa trợn trắng mắt, ở chỗ này, người còn chơi thỏ khôn có ba hang. Hắc hắc, an toàn thứ nhất, tự nhiên muốn lưu đầu đường lui mới được. Mặc Niệm cười hắc hắc, hai người tại dưới mặt đất cấp tốc ghé qua. Rất nhanh phía trước không có đường rồi, Mặc Niệm hai tay kết ấn, theo ken két một hồi cơ quan động tĩnh, phía trước vậy mà xuất hiện một cái cửa đá từ từ mở ra, một cỗ mục nát khí tức đánh úp lại, cái kia khí tức vậy mà mang theo cường đại tính ăn mòn, Long Trần không thể không mở ra nguyên thần lực ngăn cản. Người đào phần đều đào được minh giới đến rồi, nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể khiếp sợ thế giới, người lợi hại. Long Trần nhìn ra được, cái này đã đến một tòa trong cổ mộ, không khỏi cảm khái nói. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta vốn trộm, khảo cổ, là bị bước phải, là vì để cho ta năm cổ săn dương cung khôi phục thực lực. Nhưng là theo càng không ngừng khảo cổ, ta phát hiện rất nhiều cường giả sau khi chết, đều đem bí mật dẫn vào phần mộ. Đào móc bọn hắn di tích, ta có thể hiểu rõ rất nhiều không muốn người biết lịch sử, người cũng biết, ta người này mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta người này, xác thực hiếu học. Được rồi, chúng ta không tranh cưỡng cái đề tài này rồi. Ta đã nói với ngươi, ta phát giác, ta dần dần đã yêu nó, hiện tại ta có một cái vĩ đại mộng tưởng, tựu là dùng trong tay xẻng sắt, đem cái thế giới này nguyên vẹn lịch sử, cho đào móc đi ra, biểu hiện ra cho thế nhân. Mặc Niệm trên mặt lúc này vậy mà hiện ra một vòng thần thánh ánh sáng chói lọi, tựa hồ trộm mộ trong mắt hắn, là như vậy thần thánh không thể khinh nhờn. Được rồi, nếu như có thể lại để cho mai một lịch sử, tái hiện thế gian, đây đúng là một loại thần thánh chức nghiệp. Long Trần gật đầu nói, hắc hắc, hảo huynh đệ, hay vẫn là ngươi thật tinh mắt, nhà của ta đám kia thông thái dởm lũ tiểu tử, thập phần phản đối ta, nhà ta lão gia tử càng là mỗi ngày mắng ta, nói ta không có tiền đồ. Trên thực tế, hắn ở đâu hiểu được cái này khảo cổ tầm quan trọng cùng ý nghĩa. Ta đã nói với ngươi, Long Trần ủng hộ hắn, đem Mặc Niệm cho vui cười hư mất. Ngươi nhanh đừng nói với ta còn có việc đâu rồi, có lời gì trở về rồi hãy nói, tranh thủ thời gian làm chính sự a. Long Trần hỏa thoáng cái tựu lên đây, thiếu chút nữa giống đi ra. Hảo hảo, chúng ta tranh thủ thời gian làm chính sự. Mặc Niệm vội vàng câm miệng, bây giờ nói những xác thực này không phải lúc. Mặc Niệm mang theo Long Trần, liên tục đi qua bảy đạo môn hộ, không thể không nói, Mặc Niệm trộm mộ bổn sự quá mạnh mẽ, Long Trần đều không thấy rõ hắn là làm như thế nào, cửa đá tựu một tên tiếp theo một tên mở ra. Cái này đạo thứ 8 cửa đá, một khi mở ra, sẽ có hắc ám minh khí kích xạ mà ra, ta lần trước ngay ở chỗ này bại té ngã, ngươi có biện pháp nào chưa? Nhìn xem đạo thứ 8 cửa đá, Mặc Niệm mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm. Chương 2412, thần linh di thuế. Trước đó lần thứ nhất, Mặc Niệm ngay ở chỗ này bị thương, thiếu chút nữa bị đánh chết, cái này hắc ám minh khí quá mức khủng bố. Hắc ám minh khí hẳn không phải là cơ quan, mà là bên trong đóng cửa quá lâu, mới diễn sinh ra loại vật này. Cũng chính là bởi vì như thế, ta dám đoán chắc, bên trong nhất định mai táng cái gì khủng bố tồn tại, nếu như đắc đạo, chúng ta tự phát tài. Chỉ có điều, một khi đại môn mở ra, hắc ám minh khí sẽ tuôn ra, căn bản không thể tránh né. Ta trải qua một thời gian ngắn nghiên cứu, đã tìm được một tia chống cự chi pháp, nhưng là không thể hoàn toàn triệt tiêu, ta đoán chừng, tại ám hắc minh khí bên trong, chúng ta nhịn không được một nén nhang thời gian. Mặc Niệm đạo, chỉ có thể ủng hộ một nén nhang thời gian, thật sự quá ngắn, nhưng mà này còn là bảo thủ đoán chừng. Không có việc gì, thứ này ta có thể làm. Long Trần nói xong, cùng yêu nguyệt lô câu thông, rất nhanh Long Trần đại trong tay nhiều hơn một bãi hiếm bùn. Ba, Long Trần trong tay hiếm bùn, thoáng cái hô tại Mặc Niệm trên mặt, Mặc Niệm lập tức giận dữ. Đến lúc nào rồi rồi, người còn chơi loại này nhàm chán thứ đổ vật. Đừng nhúc nhích, ta cái này bùn thế nhưng mà bảo bối, cái kia hắc ám minh khí không cách nào ăn mòn. Long Trần nói chuyện, lại là một thanh bùn vỗ vào Mặc Niệm trên người. Thật hay giả, ngươi cũng đừng lừa dối ta. Mặc Niệm có chút bán tín bán nghi mà nói, sợ Long Trần đùa nghịch hắn. Long Trần cũng không để ý hắn, từng thanh bùn hướng Mặc Niệm trên người hô, rất nhanh Mặc Niệm tự biến thành một cái tượng đất, toàn thân bị màu đen bùn bao trùm. Cho Mặc Niệm làm cho xong, Long Trần mình cũng bắt đầu làm cho, bất quá phía sau lưng địa phương làm cho không đến, cần Mặc Niệm hỗ trợ, rất nhanh hai người đã thành tượng đất. Cái này bùn chính là đến từ hỗn độn không gian đất đen, bản thân có đủ lấy một loại kỳ dị tử vong chi lực, không sợ bất luận cái gì ăn mòn, liền tử vong chi thủy đều cầm nó hết cách rồi, Long Trần có lòng tin. Đừng làm cho bùn mất, đi mở ra đại môn a. Chuẩn bị cho tốt về sau, Long Trần đạo. Mặc Niệm gật gật đầu, đã Long Trần có lòng tin, cái kia cũng không sao vấn đề, lưỡng đầu người đều bị bùn phong bế, nhìn về phía trên thập phần khôi hài, chỉ có thể dùng thần thức xem đường. Mặc Niệm tại cửa đá bên cạnh trên cây cột, liên tục đánh mấy cái, mỗi một lần đều có màu sắc bất đồng phù văn sáng lên. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên cửa đá chậm rãi mở ra, ngay sau đó hai người thân thể chấn động, một đạo màu đen nước lũ như là thủy triều tuôn ra, hai người nếu như không phải sớm có chuẩn bị, thiếu chút nữa đã bị xông đổ. Lợi hại, thật sự không sợ hắc ám minh khí ăn mòn. Mặc Niệm không khỏi kinh hỉ địa kêu to, cái kia hắc ám minh khí lại bị đất đen ngăn cách, một tia cũng tổn thương không đến bọn hắn. Vô tận hắc ám minh khí tuôn ra mà ra, đương trùng kích lực chẳng phải mạnh, hai người tranh thủ thời gian dọc theo đại môn, đi vào. Khá lắm, đương tiến vào đại môn, hai người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đây là một tòa đại điện, có mấy vạn dặm lớn nhỏ, liếc nhìn không tới giới hạn. Tại nơi này cực lớn trong đại điện, vô số cỗ hài cốt, phủ phục tại đại điện ở trong, nó trên người chúng phát ra khí tức, làm cho hai người tóc gáy sẽ xảy ra. Đây là tất cả cự thú thi thể, tinh tế đếm thoáng một phát, có 36 cụ, bất quá 36 cỗ thi thể, vậy mà đem chọn cái đại điện cho chất đầy rồi. Những cự thú này, căn bản nhìn không ra chúng nguyên lai hình dạng, căn bản không cách nào phân biệt chúng giống, bất quá xương cốt của bọn nó đen kịt, giống như đúc bằng sắt, thượng diện phù văn cũng mang theo vô tận hắc ám khí tức, hẳn là minh giới chỉ mỗi hắn có giống, thiên võ đại lục cũng không có như vậy sinh linh. Này khí tức, chỉ sợ là thông minh phía trên đi à nha. Mặc Niệm cảm thụ được những cự thú này khí tức, không khỏi tắc lưỡi. Chỉ còn lại có một cỗ hài cốt rồi, nhưng là cái kia khí tức, như trước cho hắn một loại uy hiếp chí mạng, làm cho người không dám tới gần. Hẳn là thông minh phía trên tồn tại, bất quá chúng tinh hạch bảo tồn nguyên vẹn, cốt cách không có chút nào hư hao, khí tức tụ mà không tiêu tan, kỳ quái, bọn họ là chết như thế nào. Long Trần nhìn xem những cự thú này, không khỏi kinh hãi. Phía trước còn có đại môn, ồ, đây là cái gì đồ án, như thế nào như vậy quái dị. Mặc Niệm bỗng nhiên kêu lên, Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sở hữu cự thú đầu lâu phương hướng, còn có một đại môn, đại trên cửa, có một cái quỷ dị đồ án. Tại đồ án chính giữa, là một cái cầm trong tay trường kiếm, sau lưng mọc lên hai cánh người, mà người kia chung quanh, có 36 đầu cự thú, đối với hắn cúng bái. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đây là hiến tế, những cự thú này bị người hiến tế rồi. Long Trần mặc dù đối với trận pháp không hiểu rõ lắm, nhưng là cũng cùng hạ thần học qua một ít gia lông, lờ mờ nhận ra, đây là một loại hiến tế trận pháp. Khó trách những yêu thú này, thi thể đều hoàn hảo không tổn hao gì, tinh khí không tiêu tan, cảm tình đây là một loại hiến tế, bất quá hiến tế chỉ là huyết nhục của bọn hắn, năng lượng của bọn nó lại bị khóa ở xương cốt cùng tinh hạch bên trong. Những cự thú này thi thể ta đã muốn, Long Trần có chút kích động địa đạo, ngươi muốn chúng làm gì, lấy về ngao xương cốt súp. Đem tinh hạch mang về không được sao sao, Mặc Niệm khó hiểu, không đồng dạng như vậy, những hài cốt này, Mộng Kỳ có lẽ có biện pháp có thể khống chế chúng. Long Trần có chút kích động địa đạo, không thể nào, chết cũng có thể khống chế. Mặc Niệm chấn động, ta cũng không quá xác định, nhưng là tổng phải thử một chút, vạn nhất thành công nữa nha. Long Trần cười hắc hắc nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bà mẹ nó, vạn nhất thành công rồi, đây chẳng phải là có thể quét ngang thiên hạ. Mặc Niệm cũng giật mình địa đạo. Nếu như Mộng Kỳ có thể đem những hài cốt này phục sinh, vậy thì thật là đáng sợ, đây chính là thông minh phía trên cấp bậc tồn tại A, 36 đầu thông minh phía trên cự thú, cái kia chiến lược quả thực không cách nào tưởng tượng. Lần này xem như kia mà rồi, Mặc Niệm ngươi đi trước nghiên cứu cái kia đại môn như thế nào mở ra, cái này phía sau cửa, tuyệt đối có khó lường thứ đổ vật, ta trước thu những xương cốt này. Long Trần nói chuyện, thò tay đi chuyển cái kia cực lớn thi hài. Phát hiện những thi hài này tuy nhiên chỉ còn lại có xương cốt, lại giống như ngôi sao trọng. Long Trần Sử đem hết toàn lực, mới đưa chúng chuyển được buông lỏng, ném vào Mặc Niệm ngôi sao không gian, sau đó do yêu nguyệt lô đem chi cất bước, Long Cốt Tà Nguyệt tới tiếp thu, cứ như vậy dùng Mặc Niệm ngôi sao không gian làm môi giới, đem những hài cốt này, một cỗ địa thu vào. 36 đầu cự thú thi hài, toàn bộ chuyển xong, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, cái này yêu thú thi thể quá nặng đi. Đương Long Trần đem yêu thú thi thể làm cho xong, Mặc Niệm bên kia cũng đã làm, Mặc Niệm trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Thò tay tại thạch trên cửa, bận việc cả buổi, rốt cục cái kia đại trên cửa phù văn sáng lên, đại môn từ từ mở ra. Đương đại môn mở ra một tia khe hở thời điểm, một cỗ kinh khủng thần uy, theo trong khe cửa xông ra, hai người lập tức bị vẻ này thần uy chấn đắc bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phun, nguyên thần đều thiếu chút nữa bị chấn nát rồi, hai người không khỏi hoảng hốt. Tạch tạch tạch, đại môn từ từ mở ra, vô tận thần uy tại trong hư không kích động, giống như sấm sét, trong hư không thần quang sáng chói, làm cho không người nào có thể mở to mắt, lại càng không dám dùng thần thức dò xét. Nổ vang thanh âm chấn đắc hai người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, cảm giác trời đất quay cuồng, ở đằng kia thần uy trước mặt, bọn hắn lộ ra như thế nhỏ bé. Ngoá nó, lúc này xem như nhặt được bảo bối rồi, cái này chỉ sợ là ta Mặc Niệm đời này, làm lớn nhất một phiếu. Mặc Niệm trong nội tâm điên cuồng hét lên. Hắn biết rõ, cái này trong cửa lớn tuyệt đối có vượt quá hắn tưởng tượng thứ đồ vật. Đương thần uy dần dần ổn định, thần quang cũng trở nên nhu hòa về sau, hai người lúc này mới hướng đại môn kia nội nhìn lại, cái này xem xét không sao, lưỡng đầu tóc chuẩn bị đếm ngược, thiếu chút nữa nhanh chân bỏ chạy. Hồng Diệu Dương, Long Trần liếc thấy được, trong cửa lớn có một người, ngồi ở trên đại điện, chính lạnh lùng mà nhìn xem hai người bọn họ. Mặc Niệm chưa thấy qua Hồng Diệu Dương, hắn chỉ nghe qua thanh âm của hắn. Bởi vì Hồng Diệu Dương là minh giới chi thần, không thể tự tay đối phó hắn, chỉ phái minh binh tới giết hắn. Nhưng là Long Trần ứng Mặc Niệm yêu cầu, cho hắn biểu hiện ra qua chiều Hồng Diệu Dương cái tát hình ảnh, cho nên Mặc Niệm cũng biết Hồng Diệu Dương tướng mạo. Hôm nay chứng kiến Hồng Diệu Dương ngồi ở trên đại điện, con mắt lạnh lùng mà nhìn xem hai người bọn họ, Mặc Niệm phản ứng đầu tiên là đã xong, triệt để đã xong, vậy mà đụng vào trong tay hắn rồi. Hắn và Long Trần Cường Thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng thế giới chi thần đối kháng a, ai có thể nghĩ đến, Hồng Diệu Dương vậy mà ở chỗ này chờ bọn hắn đấy. Không đúng, đây không phải Hồng Diệu Dương, đây là Hồng Diệu Dương di thuế. Long Trần bỗng nhiên nói, hắn phát hiện không đúng, lúc này Hồng Diệu Dương, cùng hắn gặp được Hồng Diệu Dương khí tức trên, có bất đồng thật lớn. Hơn nữa lúc này Hồng Diệu Dương thần quang lưu chuyển, thần lực bành trướng, nhưng là trong ánh mắt ký hiệu, thật là ảm đạm, không có một tia tinh thần ba động. Mặc Niệm trải qua Long Trần nhắc nhở, cũng cảm thấy không đúng, bởi vì Hồng Diệu Dương biểu lộ tư thái, thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người đánh bạo chậm rãi đi vào đại môn, đây là một tòa đại điện, vương tọa phía trên Hồng Diệu Dương đang ngồi ở thượng diện, lẳng lặng yên nhìn xem hai người, vẫn không nhúc nhích. Ông, bỗng nhiên Hồng Diệu Dương trong con ngươi, một đạo quang mang sáng lên, sau lưng của hắn cái ghế mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, sợ tới mức Mặc Niệm oa oa kêu to, trong tay trường cung rung rung, không chút do dự một mũi tên bắn ra. Phanh, chi kia mũi tên tại Hồng Diệu Dương thân ba tấc đầu khoảng cách, lập tức bạo vỡ thành bột mịn, căn bản không cách nào tới gần hắn, tựa hồ có một loại thần bí năng lượng, bảo hộ lấy hắn. Đừng nhúc nhích, đây là di thuế đúng vậy, vừa rồi là khí thức của chúng ta, xúc động phù văn. Mặc Niệm thứ hai mũi tên đã lên dây cung, Long Trần vội vàng ngăn cản. Chỉ dưới mặt đất gạch xanh, Long Trần vừa mới đã dẫm vào một khối gạch xanh phía trên, có một cái phù văn nhẹ nhàng lập lòe, theo Long Trần chân rút về, cái kia phù văn lại mở đi xuống dưới, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn mẹ, hù chết lão tử rồi. Mặc Niệm trên trán đổ mồ hôi đều đi ra, vừa rồi quá dọa người rồi, mấu chốt là cái này Hồng Diệu Dương, thấy thế nào đều là một cái chân nhân, bị hắn chằm chằm vào, áp lực quá lớn. Long Trần ý bảo Mặc Niệm trước không nên động, Long Trần nằm dạp trên mặt đất xem những gạch xanh kia, ẩn ẩn có thể chứng kiến một ít gạch xanh phía trên có phù văn. Chỉ có điều Long Trần không hiểu trận pháp, không biết đây là cái gì trận, bất quá lại đó có thể thấy được những gạch xanh kia không thể đụng vào. Long Trần phất tay tại những gạch xanh này phía trên, làm đi một tí dấu hiệu, bọn hắn không muốn dẫm lên những gạch xanh này là tốt rồi. Long Trần đoán chừng, những phù văn này cũng không phải nhằm vào người xâm nhập, nếu không tại đây có lẽ cơ quan trùng trùng điệp điệp mới đúng, hiển nhiên Hồng Diệu Dương đối với chính mình sản xe căn bản không đề phòng. Sau lưng của hắn còn có cái gì, chúng ta đi vòng qua nhìn xem. Long Trần chỉ vương tọa sau lưng, hai người cẩn thận từng ly từng tí địa làm cho tới, vương tọa phía sau, có một cái đài cao, trên đài cao, vậy mà cắm một thanh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thần kiếm. Ta đi, phát tài. Khi thấy cái thanh kia thần kiếm, Mặc Niệm trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Chương 2413, Thôn Thiên Liệp Dương. Thanh trường kiếm này, giống như lưu ly, hiện ra hơi mờ trạng thái, bên trong lưu quang quay lại, trận trận thần uy theo trường kiếm bên trong lộ ra, làm cho người linh hồn đau đớn. Cái này là một thanh bất động thần kiếm, nếu như bị người kích phát, không cần chạm đến người trên người, chỉ là cái kia thần uy, đều có thể làm cho người hồn phi phách tán. Còn chờ cái gì nữa, ngươi lại không cần kiếm. Long Trần lắc lắc đầu nói, thanh kiếm này tuyệt đối là chí bảo, bất quá muốn lấy được nó, chỉ sợ dùng thực lực của bọn hắn, không khác nói chuyện hoang đường viển vông, liền tới gần cũng không dám. Hắc hắc, nếu là bảo bối, tự nhất định cùng chúng ta hữu duyên, bên kia còn có một tòa thần trì, chúng ta đi nhìn xem. Mặc Niệm ngược lại là thập phần lạc quan, giống như thứ này sớm muộn gì đều là hắn đồng dạng. Tại thần kiếm đài cao sau lưng, có một tòa thần trì ở trong, có màu đỏ sậm chất lỏng, giống như máu tươi, tại huyết trì nội, có kỳ dị chấn động. Tại huyết trì nội, vậy mà hiện ra một đạo lại một đạo hình ảnh, cẩn thận quan sát thoáng một phát, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Khá lắm, nơi này là Hồng Diệu Dương phần mộ, mai táng kiếp trước của hắn. Bởi vì cái kia huyết trì nội thỉnh thoảng chớp động hình ảnh, đều có Hồng Diệu Dương tồn tại, có hắn tu hành lúc hình ảnh, có hắn kịch chiến thời điểm hình ảnh, còn có hắn nối khố một ít tao ngộ. Xem ra truyền thuyết thật sự, thành thần về sau, muốn đem trước khi hết thảy mai táng, sau đó nhảy đến một cái khởi đầu mới. Nhưng là với tư cách người, không có khả năng cam lòng đem sở hữu trí nhớ đều xóa đi, cho nên bọn hắn lựa chọn đem qua đi chôn. Long Trần, cái này huyết trì có Hồng Diệu Dương người này thành thần kinh nghiệm, người tới hấp thu a. Nói như vậy, người đã có kinh nghiệm của hắn, về sau tu hành, tự làm chơi ăn thật, không có bất luận cái gì bình cảnh rồi. Mặc Niệm đạo, ngươi ngốc nha, nếu như hấp thu kinh nghiệm của hắn, về sau con đường tu hành, tự sẽ phải chịu hắn ảnh hưởng, đi người khác cựu đường, chưa chắc là cái gì chuyện tốt, được không bù mất. Long Trần lắc đầu, tuy nhiên hấp thu người khác kinh nghiệm, về sau con đường tu hành hội một đường thản, đột nhiên tăng mạnh, nhưng là người khác đường, cuối cùng có cuối cùng, Long Trần mục tiêu, cũng không phải là thành thần. Hơn nữa, Hồng Diệu Dương y bát, Long Trần nói thật, thật sự khinh thường tại đi nhúng chàm. Ngươi mới ngốc đầu rồi, dù sao thành thần thời điểm, đều muốn đem trước khi tu vi mai táng, đến lúc đó một ném là được rồi, căn bản không có ảnh hưởng gì. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, hiển nhiên hắn đã nghĩ tới kết quả này, nghĩ ra đối sách. Long Trần lắc đầu nói, ta đi đường, cùng người khác bất đồng, thằng này truyền thừa, ta nhất định là không muốn. Đây chính là ngươi nói ha ha, đến lúc đó đừng nói ta Mặc Niệm không mà nói, chỗ tốt gì đều chưa cho ngươi. Mặc Niệm đạo, Long Trần cau mày nói, ngươi không phải là thật sự muốn hắn truyền thừa à, ta đã nói với ngươi, thứ này quá mạo hiểm rồi, không nhiều lắm ý tứ. Bởi vì Long Trần xem Mặc Niệm hình như là rất nghiêm túc, không giống hay nói giỡn, không khỏi cảnh cáo hắn thoáng một phát, miễn cho về sau hối hận, trước ngọt sau khổ, không có ý nghĩa. Hắc hắc, ta Mặc Niệm là người nào? Sao lại làm chuyện ngu xuẩn? Hơn nữa, nhiều năm như vậy vất vả trộm, khảo cổ ngươi cho rằng ta là lăn lộn cho không sao. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, chỉ cần ta hấp thu hắn truyền thừa, hắn hết thảy đều là của ta, mà đồ đạc của ta, còn là của ta, căn bản sẽ không nói nhập làm một. Hơn nữa, đương đồ đạc của hắn ta không muốn muốn thời điểm, hoàn toàn có thể trực tiếp xóa đi. Mặc Niệm vỗ bộ ngực, cực kỳ tự tin địa đạo. Được rồi, đã ngươi như thế tự tin, ngươi thì tới đi, cần ta như thế nào phối hợp ngươi? Long Trần đạo, Mặc Niệm trầm ngâm một chút nói, như thế một nan đề, cái này thần trì, cái thanh kia thần kiếm, còn có vương tọa trên di thuế đều là chí bảo. Thần trì ở bên trong có hắn thành thần kinh nghiệm, có thể giúp ta thành thần, thần kiếm nội bổ sung lấy vô tận thần tính năng lượng, giúp đỡ của ta năm cổ săn dương cung tiến giai, mà cái kia di thuế trên, có người này suốt đời sở tu tập công pháp chiến kỹ, cái kia đồ chơi đã nhận được, có thể tự lợi hại. Thế nhưng mà những vật này, tất nhiên cùng Hồng Diệu Dương bản tôn nguyên thần tương liên, nhất là di thuế cùng thần kiếm, một khi động, tự nhất định sẽ kinh động hắn. Trước mắt chỉ có cái này huyết chỉ có thể hấp thu, được rồi, một lát cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, tất cả mọi người sốt ruột, ta tự hấp thu huyết chỉ, chúng ta tự ly khai tốt rồi. Mặc Niệm nhìn xem cái kia thần kiếm cùng di thuế, thở dài nói, hiển nhiên, hắn thập phần không cam lòng, nhưng là hết cách rồi, thời gian không đủ dùng. Hơn nữa tại đây bất kể là di thuế, hoặc là thần kiếm, hay vẫn là cái kia huyết chỉ, đều có thần văn trấn thủ, thu lại là không thể nào, chỉ có thể trực tiếp hấp thu, Mặc Niệm chỉ có thể lựa chọn cái này huyết chỉ rồi. Đợi một chút, người năm cổ săn dương cung, có thể hấp thu cái kia thần kiếm thần lực. Thật hay giả, người cũng đừng lừa dối ta. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, theo hắn biết, Mặc Niệm năm cổ săn dương cung, tuy nhiên cường hãn, nhưng lại đến không được loại trình độ này, thanh trường kiếm này phía trên ẩn chứa thần uy quá kinh khủng, ẩn chứa Hồng Diệu Dương thành trước thần suốt đời lực lượng. Tuy nhiên khi đó Hồng Diệu Dương cũng không có thành thần, nhưng là thần khí ở trong lực lượng, đã có được thần linh ấn ký, không nói trước Mặc Niệm năm cổ săn dương cung có biện pháp nào không hấp thu, tự tính toán có thể hấp thu, năm cổ săn dương cung còn không trong nháy mắt bị chống đỡ bạo. Xem thường ta không phải, ta Mặc Niệm lúc nào thổi qua nghiêu, ngươi xem, Mặc Niệm vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay, vậy mà nhiều ra một thanh chỉ có ba thốn dài hơn toàn thân trong suốt cung, nếu như không phải nhớ rõ năm cổ săn dương cung kiểu dáng, Long Trần thiếu chút nữa nhận không ra nó. Lúc này năm cổ săn dương cung phi thường nhỏ, nhưng là cung trên khuôn mặt, lại có được 9 cái lỗ nhỏ, từng khổng trên, đều có một cái nho nhỏ vòng xoáy. Chúng ta là hảo huynh đệ, ta tự đem bí mật này, cộng hưởng cho ngươi. Bí mật này, toàn bộ ma tộc, mà ngay cả ông nội của ta cũng không biết. Chúng ta Mặc ra hai vị tổ tiên, nghĩ tới một cái vĩ đại kế hoạch, cũng được xưng là thôn thiên kế hoạch, tự là đem năm cổ săn dương cung, cải biến thành thôn thiên liệp dương cung. Trải qua ta mấy năm này khảo cổ, hôm nay của ta thôn thiên liệp dương cung đã sơ bộ cải tạo thành hình rồi, cái này 9 cái vòng xoáy, tự là chuyên môn thôn vệ các loại thần lực. Phàm là đối với nó tiến hóa có lợi, nó đều sẽ tự động hấp thu, bất lợi, tự động loại bỏ mất. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, thôn thiên liệp dương cung, chỉ cần có tài nguyên, có thể vô hạn tiến hóa, không có cuối cùng. Mặc Niệm nắm trường cung, hăng hái địa đạo, Long Trần lần này thực sự bị hù rồi sao, Mặc ra tổ tiên thật sâu tâm cơ, thật dài xa bố cục, thần khí có thể vô hạn tiến hóa, Long Trần đời này hay vẫn là lần đầu nghe nói qua còn có loại này thuyết pháp. Tóm lại, ta về sau hội càng ngày càng mạnh, về sau ca bảo kê ngươi là được, những đắc tội kia qua chúng ta. Ta về sau mỗi ngày cầm trường cung đâm bọn hắn bờ mông chơi. Tốt rồi, người giúp ta hộ pháp, ta đi hấp thu thần trì, chúng ta tự ly khai. Mặc Niệm nói xong, muốn đi nhập thần trì. Chậm đã, Long Trần kéo lại Mặc Niệm. Như thế nào, Mặc Niệm sững sờ, đã người có năng lực như thế, vậy thì làm một phiếu đại, chúng ta cái này ba dạng bảo bối toàn bộ thu. Long Trần cắn răng nói, ta cũng muốn thu, Nhưng là điều đó không có khả năng a, chúng ta căn bản không có thời gian đi bố trí. Mặc Niệm bất đắc dĩ nói, nếu như thời gian đầy đủ, hai người có thể nghiên cứu trên mặt đất phù văn, nghĩ biện pháp đi đem chi ngăn ra hoặc là che đậy, nhưng là thời gian không đợi người, bọn hắn phải đi về tham gia tinh vực thần giới đấy. Như vậy đi, ta nghĩ biện pháp trói lại Hồng Diệu Dương, tận lực cho ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ta đem phiên thiên ấn cũng triệu hoán tiến đến, dùng đến cho chúng ta đưa tin, Linh Nhi muốn cùng ta cùng một chỗ mới được. Long Trần Đảo, Yêu Nguyệt Lô Long Trần muốn tùy thân mang theo, như vậy không thể thông qua Yêu Nguyệt Lô cùng Mặc Niệm giữ liên lạc rồi, phải có một kiện thần binh tại Mặc Niệm ngôi sao trong không gian mới được. Hơn nữa cái này thần binh, nhất định phải cùng Long Trần tâm thần tương liên mới được, Long Quốc Tà Nguyệt phải trấn thủ bản tôn tại đây tiếp ứng, phiên thiên ấn là thích hợp nhất. Vây khốn Hồng Diệu Dương, ngươi điên rồi, Mặc Niệm lại càng hoảng sợ, hắn cảm giác mình lá gan khá lớn rồi, nhưng là Long Trần lá gan càng lớn, lại muốn đi vây khốn Hồng Diệu Dương, đây chính là thế giới chi thần a. Dựa theo ta đoán chừng, ta đại khái có thể trói lại hắn một canh giờ, cho nên ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, cầm xuống hai kiện bảo bối. Long Trần đạo, ngươi nói hay lắm như là rất nghiêm túc, Mặc Niệm có chút không dám tin địa đạo, đương nhiên là rất nghiêm túc, ngươi trước không muốn hấp thụ huyết trì, chờ ta chuẩn bị cho tốt, ta thông qua phiên thiên ấn cho ngươi tin tức. Long Trần nói xong, lập tức chạy vội mà đi, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt Mặc Niệm, hắn cảm giác, Long Trần đây là muốn làm một kiện cực kỳ điên cuồng đại sự. Long Trần một đường chạy vội, ra dưới mặt đất mộ địa, dọc theo thông đạo phản hồi tại chỗ, đẩy ra nham thạch, phát hiện chung quanh cũng không có gì khác thường, vừa muốn nhúc nhích, trong lòng báo động, lập tức lại gãy trở lại. Hô, trong hư không, một đống xuyên lấy cổ quái chiến giáp quái nhân, theo trong hư không bay nhanh mà đi, vừa vặn theo Long Trần đỉnh đầu bay qua. Đây tựu là Mặc Niệm trong miệng theo như lời minh binh rồi, sức chiến đấu có thể so với thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, Mặc Niệm thằng này, thật đúng là có mấy lần, có thể khi bọn hắn đuổi giết xuống, còn có thể sống được có tư có vị. Long Trần nhìn xem một đội kia minh binh bay qua, không khỏi đối với Mặc Niệm sinh ra thật sâu bội phục. Phải biết rằng lúc này Mặc Niệm còn không có độ kiếp, nguyên thần thủy chung kẹt tại mệnh tinh cảnh, tại những minh này binh trước mặt, hắn nhỏ yếu được tựu cùng con thỏ đồng dạng, vậy mà không riêng có thể bảo vệ tánh mạng, còn có thể dò xét đến minh thần điện cùng minh thần mộ địa vị trí, thằng này coi như là một người kỳ tài. Cái kia đội minh binh vậy mà trực tiếp nhảy vào không gian thông đạo, dựa theo Mặc Niệm thuyết pháp, chỗ đó tựu là thông minh đường nhỏ, không biết bọn họ là không phải đi đuổi giết Mặc Niệm. Chờ cái kia đội minh binh sau khi biến mất, Long Trần thoáng đợi thoáng một phát, phát giác không có bất kỳ khác thường về sau, mới từ thạch đầu đằng sau đi ra. Nhắm mắt lại, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, chỉ cần có minh giới, tựu nhất định có u minh nghiệp hỏa, Long Trần rất nhanh cảm ứng được nó chấn động. Long Trần bất chấp bạo lộ hành tàng, một đường đối với cái hướng kia chạy như bay mà đi, đem lôi đình thuấn thân phát huy đã đến cực hạn, ngay lập tức vạn dặm. Một nén nhang thời gian về sau, Long Trần dừng bước, bởi vì phía trước là một tòa âm trầm cổ tháp chỉ có một tầng, nhưng lại có được lấy vô tận tà ác khí tức, cái kia khí tức Long Trần phi thường quen thuộc, bởi vì Long Trần đã từng đi vào. Nơi này chính là cái gọi là địa ngục, chỉ có điều bề ngoài nhìn về phía trên, tựu là một tòa cổ tháp, nhìn không tới tình hình bên trong, năm đó Long Trần theo trong địa ngục chạy ra, lại cũng không biết địa ngục rốt cuộc là cái gì hình dạng. Lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan đã từng nói qua, U Minh Nghiệp Hỏa là tại trong địa ngục, xem ra chính là chỗ này. Long Trần nhìn xem này tòa cổ tháp, hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi khép lại, thấp giọng ngâm sướng, thần thánh sao tụng kinh thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn. Chương 2414, Nghiệp Hỏa Phần Thiên. Long Trần bắt đầu vận chuyển Đại Phản Thiên Kinh, trên mặt của hắn hiện ra một mảnh yên lặng, lần lượt âm phù, theo trong miệng của hắn tụng ra. Toàn bộ thế giới hiện ra một hồi yên tĩnh, ngay sau đó trong hư không lần lượt ký hiệu, như là đầy sao hiện lên, chúng đều là cả thế giới hỏa diễm chi lực, ngưng tụ thành phù văn. Những hỏa diễm này phù văn hiển hiện, cho dù là tại ban ngày, như trước đêm toàn bộ thế giới, chiếu rọi được giống như dưới trời sao đêm tối. Những ký hiệu kia sau khi xuất hiện, vây quanh Long Trần bay múa, phảng phất đối với Long Trần cúng bái, trong thiên địa một đạo tinh hà ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy, cái kia vòng xoáy trung tâm, tựu là Long Trần. Vô tận hỏa diễm chi lực lưu chuyển, Long Trần quanh thân hỏa diễm tách ra, giống như một hỏa diễm chi thần, bế nghễ chúng sinh. Ầm ầm, hỏa diễm phù văn càng tụ càng nhiều, Long Trần tụng kinh thanh âm càng ngày càng tiếng nổ, theo Đại Phản Thiên Kinh đệ nhất bộ, ngâm tụng đã đến bộ hai. Theo tụng kinh thanh âm kích động, vô tận hỏa diễm chi lực hội tụ tại Long Trần bên người, Long Trần đã cảm ứng được trong cổ tháp U Minh Nghiệp Hỏa đang điên cuồng địa nhảy lên. Bởi vì Long Trần đem những hỏa diễm này tụ tập đã đến cùng một chỗ, khiến cho U Minh Nghiệp Hỏa sao động, U Minh Nghiệp Hỏa thật giống như một đầu sư vương, Long Trần đem bách thú tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đối với nó tạo thành khiêu khích. Nó điên cuồng mà trùng kích lấy cổ tháp, muốn theo trong địa ngục xông ra, nhưng là thủy chung không cách nào đột phá địa ngục phong tỏa. Trước đó lần thứ nhất, ta sở dĩ có thể gọi đến U Minh Nghiệp Hỏa, là vì Nguyệt Nhan cố ý mở ra địa ngục thông đạo. Lúc này đây không giống với lúc trước, ta căn bản không hiểu như thế nào mở ra địa ngục thông đạo, chỉ có thể dựa vào U Minh Nghiệp Hỏa chính mình đi ra. Long Trần hít sâu một hơi, trong miệng kinh văn biến đổi, từng đạo âm phù, theo Long Trần trong miệng thốt ra, vậy mà hóa thành đạo đạo phù văn, dung tại ở giữa thiên địa. Thanh âm này như là thiên thần đây này lẩm bẩm, chấn động muôn đời càn khôn, mang theo một loại không thể giải thích thần uy, phóng xạ cửu thiên thập địa, làm cho chư thiên ngôi sao sợ run. Ông ông ông, Long Trần ngâm tụng đại phản thiên kinh bộ ba kinh văn, trong nháy mắt đó, bị hắn triệu hoán mà đến hỏa diễm phù văn, vậy mà chủ động bám vào tại trên người của hắn, tạo thành một cái cự đại hỏa diễm cánh chim. Đây là những hỏa diễm này phù văn, đối với Long Trần tỏ vẻ thần phục một loại biểu hiện, chúng nguyện ý vì Long Trần sử dụng, nguyện ý trở thành Long Trần thân thể một bộ phận. Tuy nhiên Long Trần đã từng vận chuyển đại phản thiên kinh thời điểm, cũng có thể hấp thu trong thiên địa hỏa diễm chi lực cho mình dùng, nhưng là lần này bất đồng, những hỏa diễm này phù văn, vậy mà tự nguyện dung nhập thân thể của hắn, đem tất cả lực lượng đều kính dâng đi ra. Trước kia chúng là bị bắt buộc, nhưng là hôm nay, chúng là cam tâm tình nguyện, cái loại này lực lượng chênh lệch, quả thực có cách biệt một trời. Rầm rầm rầm, cổ tháp càng không ngừng rung rung, Long Trần cảm ứng được cổ tháp nội U Minh Nghiệp Hỏa, phảng phất trở nên điên cuồng, tựa hồ nó mới là vạn hỏa chi vương, muốn cùng Long Trần phân cao thấp. U Minh Nghiệp Hỏa điên cuồng mà trùng kích cổ tháp trói buộc, bỗng nhiên cổ tháp run lên bần bật động, tại cốt tháp phía dưới, một đạo hỏa diễm nước lũ kích xạ mà ra, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt mang tất cả chư thiên, một khắc này, toàn bộ thế giới đều bị đốt lên. U Minh Nghiệp Hỏa rốt cục phá phong mà ra, vô tận hỏa diễm từ dưới đất tuôn ra mà đến, những nơi đi qua, đại địa bắt đầu hòa tan, vô tận hỏa diễm cự thú gầm thét đối với Long Trần đánh tới. Long Trần ca ca, cái này hỏa diễm cấp tốc cắt cần, một hồi đem ta ném vào trong đó, ta muốn tiến hành mình luyện hóa. Đường U Minh Nghiệp Hỏa vào tới, Linh Nhi kinh hỉ địa kêu to. Yêu Nguyệt Lô không biết chỉ dùng để cái gì chất liệu chế tạo, lúc ấy Yêu Nguyệt Lô chính mình còn không có sinh ra đời linh trí, cho nên đối với chính mình sinh ra, cũng không có bất kỳ ấn tượng. Sinh ra đời khí linh có chính mình bản năng, đối với mình cần thứ đồ vật, cùng khắc chế thứ đồ vật, đều có được tinh chuẩn trực giác. Linh Nhi cảm giác cái này U Minh Nghiệp Hỏa, đối với nàng có trợ giúp thật lớn. Không có vấn đề, muộn một chút, Long Trần mắt thấy rốt cục đem U Minh Nghiệp Hỏa dẫn ra, không khỏi vừa mừng vừa sợ, sau lưng hỏa diễm cánh chim rung rung, cong ngón búng ra, một đạo nho nhỏ hỏa diễm hoa sen kích xạ mà ra, rơi vào U Minh Nghiệp Hỏa bên trong, ầm ầm nổ bung. Vốn là U Minh Nghiệp Hỏa bên trong, vạn thú cùng giống, đối với Long Trần tựa hồ có nào đó kiêng kỵ, cũng không có lập tức nhào lên, mà là tiến hành một loại đe dọa. Nhưng là Long Trần cái này một cái cử động, thoáng cái chọc giận U Minh Nghiệp Hỏa, vô tận U Minh Nghiệp Hỏa, phảng phất bị dội lên dầu, U Minh Nghiệp Hỏa bỗng nhiên nổ bung, hỏa diễm phóng lên trời, nhảy vào vạn dặm không trung, thiêu đắc toàn bộ thế giới đều bóp méo, vô tận hỏa diễm thú, gầm thét đối với Long Trần đánh tới. Mắt thấy chọc giận U Minh Nghiệp Hỏa, Long Trần không nói hai lời, nhanh chân bỏ chạy, Long Trần cái này vừa chạy, tựa hồ làm cho U Minh Nghiệp Hỏa càng tức giận hơn. Vô tận U Minh Nghiệp Hỏa, phảng phất đại hải văng tung tóe, chảy ngược nhập cái thế giới này, vạn dặm cao sóng lửa, mang tất cả chư thiên. Mặc niệm, có thể hành động, đương Long Trần dẫn động U Minh Nghiệp Hỏa, lập tức lại để cho ngôi sao trong không gian phiên thiên ấn cho Mặc Niệm truyền lại tin tức. Long Trần mang theo vô tận U Minh Nghiệp Hỏa, chạy như bay mà đi, những nơi đi qua, đại địa nhao nhao biến mất, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Không Diệu Dương, người cái này người nhát gan, cho lão tử đi ra, hôm nay lão tử không đem ngươi thì đánh đi ra, ta tự không gọi Long Tam ra. Long Trần một đường chạy như bay, mắt thấy phía trước Minh Thần Đại Điện đã xuất hiện, lập tức một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao, tại thiên khung bên trong quanh quẩn. Minh Thần trong đại điện, một đầu tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng Hồng Diệu Dương hai tay trước ngực chắp tay trước ngực, ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên, trong mi tâm có một đạo thần ấn, loè loè sinh huy, tại có quy luật địa rung động, tại phía sau của hắn, ngũ sắc thần quang đang rung động, toàn thân bị hào quang bao phủ, tựa hồ chính đang tiến hành nào đó tu hành. Phanh, bỗng nhiên Hồng Diệu Dương mi tâm thần quang xuất hiện một tia vết rạn, Hồng Diệu Dương toàn thân run lên, thần lực cấp tốc lưu chuyển, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mi tâm thần quang bạo toái, ngay sau đó sau lưng của hắn thần quang cũng tản ra. Phốc, Hồng Diệu Dương một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bất quá cái kia ngụm máu tươi phun ra về sau, lập tức hóa thành đạo đạo phù văn, tiêu tán ở trong trời đất. Muốn chết, Hồng Diệu Dương diện mục dữ tợn, vung tay lên, Bỗng nhiên một tòa đại môn mở ra, một người mặc áo giáp người, bị hắn một thanh hấp đi qua, nắm cổ họng của hắn, trên mặt sát ý mà nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta bế quan thời điểm, bất cứ chuyện gì đều không muốn đã quấy rầy ta, ngươi có phải hay không muốn chết? Cho ta một cái lý do. Hồng Diệu Dương thanh âm âm hàn, nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa rồi chính tiến nhập thời khắc mấu chốt, kết quả bị người kinh động, làm cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn hận không thể lập tức bóp chết người này, chỉ có điều người này là đi theo hắn nhiều năm tâm phúc, mới chịu nghe một chút lý do của hắn, nếu như là người khác, sớm đã bị một cái tát đập chết rồi. Đại nhân, ti chức là vạn bất đắc dĩ, mới kinh động ngài, việc lớn không tốt rồi, có người muốn khiêu chiến ngài. Người nọ bị Hồng Diệu Dương nắm yết hầu, lắp bắp địa đáp. Khiêu chiến ta, thực là muốn chết, để cho ta đi xem là ai, hôm nay bổn tọa tâm tình không tốt, muốn đại khai sát giới. Hồng Diệu Dương đem người nọ một ném, vừa muốn đi ra đại điện, bỗng nhiên biến sắc, xuyên thấu qua môn hộ, hắn thấy được vô tận u minh nghiệp hỏa. Ông, Hồng Diệu Dương lập tức mở ra thần điện phòng hộ, đạo đạo thần quang đem trọn tòa đại điện bao khỏa, hắn nghiêm nghị quát. U minh nghiệp hỏa như thế nào hội bị phóng xuất ra hay sao? Khởi bẩm đại nhân, hết thảy đều tới quá đột nhiên, chúng ta căn bản không biết a. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta sao dám quấy nhiễu ngài a? Người nọ chặn lại nói. Hồng Diệu Dương sắc mặt khó coi, cái này u minh nghiệp hỏa chính là địa ngục chi hỏa, thiêu tận nghiệp chướng, bất kể là thần hay vẫn là người, chỉ cần có nghiệp chướng tại thân, đều không thể thoát khỏi nghiệp hỏa đốt người. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói? Hồng Diệu Dương nghiến răng nghiến lợi mà nói, hôm nay vô tận u minh nghiệp hỏa đã đem thần điện vây quanh, hắn cần khống chế thần điện, không thể đi địa ngục bên kia xem xét. Nếu như đã đi ra, thần điện bị đốt hủy, vương tọa bị diệt, hắn cũng tựu xong đời, hôm nay nhìn xem vô tận u minh nghiệp hỏa, vậy mà không có một chút biện pháp. Hồng Diệu Dương bay ra đại điện, đứng tại đại điện đỉnh, chợt thấy xa xa một tòa lò đan phía trên, một cái hắc y nam tử chính đứng ở nơi đó, cười hì hì nhìn xem hắn. Là ngươi? Đương Hồng Diệu Dương chứng kiến Long Trần thời điểm, con mắt đều muốn lồi đi ra, hắn không thể tin được, Long Trần vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Hồng Diệu Dương, người thật to gan, lần trước ta quất ngươi một bạt tai, ngươi không niệm ta giáo dục tri ân, còn dám sinh lòng oán niệm. Đến đây đi, hôm nay tựu lại để cho bổn tòa hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngươi tốt nhất đem tã chuẩn bị cho tốt, hôm nay không đem ngươi đánh ị ra xít đến, ta sẽ không ly khai. Long Trần đứng tại yêu nguyệt lô trên, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, như là sóng to gió lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh. Lúc này, vô tận u minh nghiệp hỏa bên trong, tất cả hỏa diễm cự thú, đối với Long Trần đánh tới, nhưng là Long Trần quanh thân hỏa diễm tạo thành một cái cự đại phòng ngự cháo, đem những cự thú kia bắn ra. Long Trần chỉ thủ chớ không tấn công, tùy ý những hỏa diễm cự thú kia trùng kích, tại đại phản thiên kinh bộ ba gia chỉ xuống, ngoại trừ u minh nghiệp hỏa bên ngoài, sở hữu hỏa diễm đều muốn nghe hắn. Bọn hắn chủ động bang Long Trần ngăn cản, cùng u minh nghiệp hỏa tác chiến. Trong lúc nhất thời cái kia u minh nghiệp hỏa, không biết làm sao hắn không được. Dựa theo Long Trần đoán chừng, hắn có lẽ có thể khống chế u minh nghiệp hỏa, chỉ bất quá hắn lực lượng chưa đủ, còn không cách nào làm cho u minh nghiệp hỏa thần phục, cho nên u minh nghiệp hỏa muốn cùng hắn tranh vương tranh bá. Yêu Nguyệt Lô thân thể phóng đại, thân hình mấy trăm dặm, giống như một tòa phù đảo phiêu tại hỏa trên biển, Linh Nhi đang tại điên cuồng hấp thu u minh nghiệp hỏa lực lượng, tại luyện hóa chính mình. Long Trần hỏi nàng tại sao phải làm như vậy? Nhưng là Linh Nhi cũng nói không rõ ràng, dựa theo Long Trần đoán chừng, lúc trước yêu nguyệt lô luyện chế thời điểm, khả năng sẽ dùng u minh nghiệp hỏa. Chỉ có điều u minh nghiệp hỏa chưa đủ, làm cho trong cơ thể còn có rất nhiều địa phương không có luyện hóa đúng chỗ, cho nên Linh Nhi gặp được u minh nghiệp hỏa, kích phát nàng bản năng, muốn nhờ u minh nghiệp hỏa đến đem tự luyện chế đến vô hạ không cấu tình trạng. Long Trần đứng tại u minh nghiệp hỏa chi hải ở bên trong, lạnh lùng địa nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hồng Diệu Dương, trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo, mẹ nó dám cùng thần linh khiêu chiến, tại cảnh giới này ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đi à nha. Đáng tiếc tại đây hết thảy, không thể dùng lưu ảnh ngọc ghi chép, nếu không đem cái này hình ảnh truyền lại đến thiên võ đại lục, đoán chừng hội dọa gục xuống một mảng lớn người a. Hồng Diệu Dương bị Long Trần khiêu khích, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, một đạo thần quang hội tụ thành lợi kiếm, chặt đứt hư không. Oanh, bất quá ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, Long Trần người đã biến mất. Hắn đã trốn vào yêu nguyệt trong lò, yêu nguyệt lô tiếp tục trầm xuống, đã trốn vào u minh nghiệp hỏa chi hải trong. Kết quả một kiếm này đâm vào u minh nghiệp hỏa ở bên trong, nổi lên kinh thiên sóng biển, ngay sau đó Hồng Diệu Dương mặt tựu tái rồi. Ầm ầm, u minh nghiệp hỏa chi hải cấp tốc hở ra, cuồng bạo uy áp bốc lên, như là hải khiếu bình thường, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, đối với minh thần đại điện tịch cuốn tới. Chương 2415, có thể dám cùng ta một trận chiến. Ông, vô tận u minh nghiệp hỏa chi hải, phảng phất bị Hồng Diệu Dương cho chọc giận, nhấc lên khôn cùng sóng lửa, điên cuồng trùng kích Minh Thần Đại Điện. Long Trần, người cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, có loại đi ra một trận chiến. Hồng Diệu Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn biết rõ lên Long Trần hợp lý, đã rơi vào Long Trần tính toán. Cái kia u minh nghiệp hỏa, chính là siêu thoát thần đạo bên ngoài hỏa diễm, chỉ cần tại nhân quả luân hồi ở trong, tất nhiên sẽ phải chịu nghiệp hỏa ước thúc. Vừa rồi hắn dưới cơn thịnh nộ, đối với Long Trần ra tay, vốn đã tập trung vào, đầy cho rằng có thể một kích diệt sát Long Trần, không nghĩ tới, Long Trần lại bị yêu nguyệt lô thu vào, tránh được hắn tập trung. Kết quả hắn một kích rơi vào u minh nghiệp hỏa chi hải ở bên trong, cái này cực kỳ khủng khiếp, làm việc hỏa bên trong gieo xuống rồi bởi vì, như vậy hắn sẽ thừa nhận nghiệp hỏa công kích quả. U minh nghiệp hỏa đem hắn cùng Long Trần, đều coi là địch nhân, điên cuồng công kích bọn hắn, Long Trần trốn ở yêu nguyệt trong lò, u minh nghiệp hỏa căn bản công kích không đến hắn, thậm chí liền phòng ngự đều không cần mở ra. Lúc này thấy u minh nghiệp hỏa bị chọc giận, Long Trần ha ha cười cười, đứng tại yêu nguyệt trong lò kêu to, Hồng Diệu Dương, người cái này mềm yếu vô năng ra hỏa, có loại tự tiến đến một trận chiến, không đến người tựu là cháu trai. Ngươi, nhìn xem Long Trần trốn ở yêu nguyệt trong lò, tại vô tận u minh nghiệp hỏa chi hải trong qua lại kích động, phảng phất đã bị hỏa diễm thôn vệ, nhưng là u minh nghiệp hỏa lại thủy chung không biết làm sao hắn không được, tức giận đến hắn tóc chuẩn bị ngược lại, cũng không dám nhảy vào u minh nghiệp hỏa bên trong. Nếu như hắn dám lần nữa công kích u minh nghiệp hỏa, sẽ nhiễm càng nhiều nữa nhân quả, nếu như chỉ là những u minh này nghiệp hỏa, hắn còn không sợ, nếu như nhiễm nhân quả quá nhiều, đến lúc đó đem mặt khác giới u minh nghiệp hỏa cho đưa tới, vậy hắn tựu xong đời. Long Trần, người tên ngu ngốc này, ngươi cho rằng có một cái xác rùa đen, ta tựu không làm gì được cho ngươi. Cái này u minh nghiệp hỏa bộc phát là có khi hạn, hai canh giờ qua đi, chúng tựu sẽ phải chịu pháp tắc triệu hoán, một lần nữa phản hồi địa ngục, đến lúc đó, bổn tọa cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hồng Diệu Dương ánh mắt xâm lãnh địa đạo, hai canh giờ, nghe thấy chưa, Mặc Niệm, ngươi chỉ có lưỡng cái canh giờ, làm thí điểm nhanh. Long Trần vội vàng thông qua phiên thiên ấn, cho Mặc Niệm truyền âm. Được rồi, ta tận lực, Mặc Niệm đáp lại nói, nguyên lai bên kia Mặc Niệm cũng gặp phải phiền toái, cái kia thần kiếm uy lực quá cường đại, hắn năm cổ săn dương cung hấp thu thời điểm, cần hắn bản tôn phụ trợ trấn áp mới có thể chậm rãi hấp thu. Vốn Mặc Niệm là ý định lại để cho năm cổ săn dương cung hấp thu thần kiếm chi lực, chính hắn đi hấp Hồng Diệu Dương di thuế truyền thừa, nhưng là bởi như vậy, chỉ có thể từng bước đến rồi. Nghe được Mặc Niệm cái này hồi phục, Long Trần đã biết rõ, Mặc Niệm bên kia thời gian, chỉ sợ có chút nhanh rồi, hắn phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian mới được. Này, cái kia tên gì Hồng Diệu Dương tiểu tử, người như thế nào một chút tiền đồ đều không có đâu. Tranh thủ thời gian tiến đến, cùng lão tử một trận chiến, lão tử đại đao, cũng sớm đã khát khao khó nhịn rồi. Long Trần tại yêu nguyệt trong lò hung hăng càn quấy địa hét lớn. Hồng Diệu Dương cười lạnh nói, muốn chọc giận ta công kích u minh nghiệp hỏa. Ngươi quá ngây thơ rồi, chờ u minh nghiệp hỏa lui, ta nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy tới khi nào. Hồng Diệu Dương không chịu trên đương, nếu như hắn tiếp tục công kích u minh nghiệp hỏa, hội đưa tới càng nhiều nữa u minh nghiệp hỏa công kích, thời gian hội trường, uy lực cũng sẽ gia tăng. Ta Long Trần hung hăng càn quấy thời điểm, ngươi vẫn còn mặc tã đấy. Long Trần cười lạnh, bất quá nói xong, tự cảm giác mình như bước thổi lớn hơn, người ta là thế giới chi thần, là không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại, cái này như bước thổi chúng, tựa hồ có chút túi không thể. Ha ha ha, người một cái nho nhỏ, quả nhiên Hồng Diệu Dương một hồi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên mặt vẻ trào phúng, lập tức bắt đầu trả lời lại một cách mỉa mai. Bất quá ngay tại hắn ngửa mặt lên trời thét dài chi tế, Long Trần bỗng nhiên theo u minh nghiệp hỏa chi hải trong kích xạ mà ra. Trong nháy mắt phò tới trước mặt của hắn, đưa tay tựu là một cái miệng rộng tử. Ba, Long Trần giấu ở hỏa diễm sóng biển bên trong, ngay lúc đó Hồng Diệu Dương chính ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong mắt hắn, Long Trần bất quá là một chỉ con sâu cái kiến, căn bản cũng không có phòng bị hắn, kết quả Long Trần cái này tát mạnh rắn rắn chắc chắc địa quất vào trên mặt của hắn. Không riêng như thế, Long Trần trên bàn tay, bị u minh nghiệp hỏa bao khỏa, một bà tai về sau, Hồng Diệu Dương nửa bên mặt, vậy mà nổi lửa rồi. Bất ngờ không đề phòng, Hồng Diệu Dương lại bị lấy được nửa bên mặt run lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Một quyền đánh ra, trong không gian, đại lượng thần quang khuếch tán, cương phong kích động, bạo khởi long long thần âm, quyền không tới, nhưng là kinh khủng kia uy áp, đã lại để cho Long Trần cảm giác được thân thể muốn xé nát cảm giác. Hô, Long Trần thân ảnh thoáng cái biến mất, lần nữa bị yêu nguyệt lô thu vào, đây là Long Trần cùng yêu nguyệt lô trước đó tập luyện tốt. Long Trần tâm thần cùng yêu nguyệt lô tương liên, Bởi như vậy, Long Trần trên người giống như bị buộc lại một cái lò xo, yêu nguyệt lô muốn thu hắn, hắn phối hợp thoáng một phát, có thể trong nháy mắt tiến vào yêu nguyệt trong lò. Tại Thiên Võ Đại Lục loại biện pháp này là không thể thực hiện được, nhưng là tại minh giới, Long Trần là nguyên thần chi thân, lại không bị phương diện này hạn chế, liền thần linh tập trung, cũng có thể dùng phương pháp kia tránh đi. Oanh, Long Trần biến mất, Hồng Diệu Dương tràn đầy thần lực, uy mãnh khôn cùng một quyền rơi vào U Minh Nghiệp Hỏa chi hải ở bên trong, một tiếng bạo hưởng, U Minh Nghiệp Hỏa lại bị đục lỗ, xuất hiện một vài vạn dặm hố to. Khá lắm, nếu như bị một quyền này đánh trúng, 100 cái mạng cũng không có. Long Trần chứng kiến cái này tràng cảnh, không khỏi tắc lưỡi, thực lực của hắn cùng thần linh khoảng cách, xem ra muốn dùng thứ nguyên đến tính toán. Vừa rồi nhờ có chạy trốn nhanh, nếu như chạy trốn chậm, mạng nhỏ muốn giao đại ở chỗ này rồi. Long Trần ca ca, không muốn chơi rồi, ta vừa rồi nếu phản ứng chậm một chút, ngươi sẽ không mệnh á. Long Trần không có sợ hãi, ngược lại là Linh Nhi sợ hãi, vừa rồi một kích kia quá huyền rồi. Không có việc gì, không có việc gì, khiến cho tựu là kích thích. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần ca ca, ngươi thật sự cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Linh Nhi thanh âm có chút run rẩy. Đương nhiên, ngươi là đồng bọn của ta, luyện đan thời điểm, ngươi đã từng đem mệnh giao cho ta, ta có thể không chút do dự đem mệnh giao cho ngươi. Long Trần xuyên thấu qua U Minh Nghiệp Hỏa, nhìn xem nộ khí trùng thiên Hồng Diệu Dương, thuận miệng đáp. Long Trần ca ca, Linh Nhi thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, nàng từ khi sinh ra đời linh trí đến nay, chưa từng có người như thế tín nhiệm qua nàng. Nàng mỗi mặc cho chủ nhân, đều tại lợi dụng nàng, dốc sức liều mạng đào móc tiềm lực của nàng cho mình dùng, cũng chưa từng có người, cố kỵ qua cảm thụ của nàng, trong mắt bọn hắn, nàng chẳng qua là một kiện công cụ. Dù là có người đem nàng coi là tánh mạng đồng dạng trọng yếu, cái kia cũng là bởi vì nàng có thể cho người mang đến cực lớn lợi ích, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua, tín nhiệm tư vị. Hôm nay Long Trần cùng nàng phối hợp, vậy mà đem mạng của mình, phó thác tại trong tay của nàng, loại này toàn tâm toàn ý tín nhiệm, làm cho nàng sinh ra trước nay chưa có cảm động. Ầm ầm, Hồng Diệu Dương một quyền nện ở U Minh Nghiệp Hỏa chi hải trên, hắn sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, một quyền này so sánh với lần đích công kích càng thêm lợi hại, làm cho U Minh Nghiệp Hỏa chi hải cấp tốc tăng vọt, lại so vừa rồi càng thêm long trọng rồi. Hỗn đản, Hồng Diệu Dương gào thét, hắn vội vàng hai tay kết ấn, hai tay sáng lên, hắn không dám lại đi công kích U Minh Nghiệp Hỏa rồi, hai tay chụp về phía Minh Thần Đại Điện, hắn muốn tăng lên Minh Thần Đại Điện phòng ngự. Bởi vì tiếp tục như vậy, đại điện chịu lấy tổn hại rồi. Bất quá ngay tại tay của hắn, vừa mới vỗ vào trên đại điện, một đạo hỏa diễm sóng biển đập vào mặt, Hồng Diệu Dương đối với nó làm như không thấy, hắn chỉ có thể trọi cứng, lại không thể công kích. Đang ở đó hỏa diễm sóng biển tới gần thời điểm, bỗng nhiên một cái đại thủ theo hỏa diễm sóng biển ở bên trong bắn ra, một cái tát quất vào Hồng Diệu Dương trên mặt. Ngươi cái thối không biết xấu hổ, có thể dám cùng ta một trận chiến. Hồng Diệu Dương không nghĩ tới Long Trần lại vẫn dám ra tay, kết quả phân tâm phía dưới, mặt khác một bên trên mặt, cũng đã trúng một cái tát. Hồng Diệu Dương giận dữ, một tay tật giò xét, như là một đạo thiểm điện chụp vào Long Trần. Kết xoẹt, Long Trần trên bờ vai quần áo bị xé nứt, đầu vai bị kéo lê có vài lỗ hồng, máu tươi chảy ròng, Hồng Diệu Dương phản ứng quá là nhanh, Long Trần vậy mà không kịp lui về phía sau. Ngươi nằm mơ đi, còn dám cong người. Long Trần bả vai bị thương, trầm hông đá lui, mượn U Minh Nghiệp Hỏa chi hải trùng kích lực. Một cước đá vào Hồng Diệu Dương trên sống mũi. Đụng, một tiếng trầm đục, Hồng Diệu Dương lập tức cảm thấy cái mũi một hồi đau buốt nhức, trong ánh mắt nước mắt thoáng cái tựu dũng mãnh tiến ra rồi. Tuy nhiên là thế giới chi thần, nhưng là vì không dính nhuộm càng nhiều nữa nhân quả, Hồng Diệu Dương đưa thân vào U Minh Nghiệp Hỏa nước lũ bên trong, không dám đem phòng ngự mở ra quá mạnh mẽ, bởi vì cường đại phòng ngự hội hình thành lực phản chấn, đồng dạng hội gia tăng hắn nhân quả. Kết quả bị Long Trần bắt được nhược điểm, liên tục chịu hai cái tát. Lại đối với cái mũi đạp một cước, Hồng Diệu Dương thoáng cái tựu điên rồi. Chết, điên cuồng phía dưới hắn, vậy mà bất kể bất luận cái gì hậu quả, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm kia vừa ra, toàn bộ minh giới đều một hồi rung rung. Oanh, Hồng Diệu Dương một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo kiếm khí, đem vô tận U Minh Nghiệp Hỏa chi hải cắt thành hai mảnh, phía dưới mặt đất, biến thành một mảnh hư vô, một kiếm này, có thể hủy diệt một cái thế giới. Đáng tiếc, hắn hay vẫn là chậm một bước. Long Trần đá ra một cước kia về sau, căn bản không nhìn phản ứng của hắn, lập tức phản hồi yêu nguyệt lô. Long Trần phản ứng so Hồng Diệu Dương nhanh hơn, bởi vì Long Trần biết rõ, tốc độ trên, hắn khẳng định so ra kém vị này thế giới chi thần. Kết quả Hồng Diệu Dương một kiếm chém rụng, nhìn về phía trên đem Long Trần một kiếm chém thành hư vô, trên thực tế, cái kia bất quá là Long Trần tàn ảnh, mà Long Trần bản tôn đã phản hồi yêu nguyệt trong lò. Long Trần ca ca, không cần chơi a, cái này quá dọa người rồi. Linh Nhi bị sợ hãi, Long Trần nếu như chậm hơn như vậy một tia, trên thế giới tựu không còn có hắn người này rồi. Hắc hắc, không chơi, không chơi, đã đủ rồi. Long Trần cười hắc hắc, ầm ầm, đúng lúc này, vô tận u minh nghiệp hỏa, mang tất cả chư thiên, có thể chứng kiến, bốn phương tám hướng, có vô tận hỏa diễm hội tụ đến bên này, điên cuồng trùng kích Minh Thần Đại Điện. Long Trần, người tên hỗn đản này, chết không yên lành. Hồng Diệu Dương tức giận đến vậy mà phát ra giống như dã thú gào thét, hắn lại bị Long Trần cho lừa được một lần này công kích, triệt để chọc giận u minh nghiệp hỏa, vô tận u minh nghiệp hỏa đem tại đây vây quanh, Minh Thần Đại Điện bên ngoài phòng hộ, lại bị hỏa táng rồi, u minh nghiệp hỏa bắt đầu đốt cháy Minh Thần Đại Điện bản thể rồi. Này này, người này như thế nào có thể mắng chửi người đâu rồi, quá không có phẩm đi à nha. Long Trần lần này vậy mà từ đằng xa nhô đầu ra, đứng tại yêu nguyệt lô trên, một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng. Ngươi chờ đó cho ta, Hồng Diệu Dương gào thét, hắn bất chấp đi đối phó Long Trần rồi, hắn xếp bằng ở Minh Thần trên đại điện, tại sau lưng của hắn, một đạo vương tọa đồ án xuất hiện, hắn rốt cục khởi động Minh Thần vương tọa, nếu không khởi động, đại điện sẽ bị đốt cháy không còn. Hồng Diệu Dương khống chế Minh Thần vương tọa, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem chính mình cùng thần điện bảo vệ, cũng không dám nữa xuất thủ. Bất quá hắn vừa mới ổn định đại điện, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý. Hỗn đản, các ngươi trộm ta di thuế, chương 2416, thu u minh nghiệp hỏa. Người này nói chuyện, như thế nào như thế khó nghe. Cái gì gọi là trộm, chúng ta cái kia gọi cầm, hiểu không? Nhìn xem Hồng Diệu Dương như là chết cha bộ dáng, Long Trần lười biếng địa cười nói. Long Trần một mực cùng Mặc Niệm bảo trì liên hệ, Mặc Niệm đã hấp thu chơi thần kiếm lực lượng, chuẩn bị đi động di thuế. Long Trần cuối cùng nhất cảm thấy không ổn, lại để cho hắn chờ một chút. Long Trần vừa rồi sở dĩ mạo hiểm cường công Hồng Diệu Dương, là vì bước ra hắn thần tọa. Cùng Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt ở chung lâu như vậy, Long Trần biết rõ, cái này thần điện vương tọa, chính là bọn họ lớn nhất dược, cái này vương tọa là thống ngự toàn bộ minh giới cường lực nhất lượng. Nếu như không bước ra vương tọa, Mặc Niệm vận dụng di thuế, vạn nhất Hồng Diệu Dương phân tâm phía dưới, có thể đối phó Mặc Niệm, cái kia Mặc Niệm có bao nhiêu mệnh cũng không đủ dùng, cho nên Long Trần liều chết, đem vương tọa bước đi ra. Hôm nay chứng kiến Hồng Diệu Dương nộ khí trùng thiên thần sắc, Long Trần biết rõ, hắn dự đoán đúng. Huyết trì cùng thần kiếm, cùng hắn đã mất đi liên hệ, nhưng là di thuế bất đồng, cái kia chẳng khác gì là kiếp trước của hắn, tuy nhiên được mai táng, nhưng là nhân quả cũng không có bị hoàn toàn chặt đứt, cho nên Mặc Niệm vận dụng di thuế, bị phát giác khả năng phi thường đại. Nhưng là hôm nay cái gì còn không sợ rồi, vô tận u minh nghiệp hỏa điên cuồng mà công kích Minh Thần Đại Điện, Long Trần cái này gây tai họa tinh ngược lại bị u minh nghiệp hỏa cho không để ý đến. Bởi vì lúc này Long Trần trốn ở yêu nguyệt trong lò, tùy ý u minh nghiệp hỏa trùng kích, cũng không phản kháng, u minh nghiệp hỏa toàn lực đối phó Hồng Diệu Dương, đều không để ý hắn rồi. Ngay từ đầu nó sở dĩ có thể bị Long Trần chọc giận, đó là bởi vì Long Trần đại phản thiên kinh làm cho vạn hỏa thần phục, liền nó cũng cần nghe Long Trần hiệu lệnh. Nhưng là tại trong mắt của nó, Long Trần quá yếu, dù cho có đại phản thiên kinh gia trì, nó cũng không muốn hướng Long Trần thần phục, nó đi ra ngoài là muốn thị uy, lại để cho Long Trần không nên trêu chọc nó. Hôm nay Long Trần tránh né tại u minh nghiệp hỏa bên trong, thậm chí giúp nó đi đối phó Hồng Diệu Dương, cái này có được một tia linh trí u minh nghiệp hỏa, mặc dù không có đem Long Trần trở thành bằng hữu, nhưng là địch ý đối với hắn giảm bớt rất nhiều, ngược lại đối với Hồng Diệu Dương dốc sức liều mạng công kích. Cái này u minh nghiệp hỏa quá kinh khủng, đáng tiếc là một đám đám ô hợp, không có dung làm một thể, không cách nào sinh ra đời hỏa linh, nếu không liền thần linh cũng phải trong nháy mắt bị chết cháy. Nhìn xem u minh nghiệp hỏa bên trong, vô tận hỏa diếm cự thú điên cuồng tuôn hướng Minh Thần Đại Điện, Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, đây là hắn bái kiến đáng sợ nhất hỏa diễm. Lúc này Hồng Diệu Dương kích phát thần tọa lực lượng, ngăn cản vô tận hỏa diễm xâm lấn, căn bản không cách nào phân tâm đi quản hắn khỉ gió di thuế, đây chính là Long Trần muốn kết quả. Hô, yêu nguyệt lô chậm rãi hiện tại u minh nghiệp hỏa chi hải trên, Long Trần lặng lẽ theo yêu nguyệt trong lò nhô đầu ra, lúc này Long Trần, quanh thân hỏa diễm, đều bị hắn cho tán đi rồi. Đương Long Trần không hề thi triển đại phản thiên kinh, cũng chưa có lại để cho u minh nghiệp hỏa thần phục ý chí, bởi như vậy, u minh nghiệp hỏa tất nhiên không thể nhằm vào hắn rồi. Để tỏ lòng thành ý, Long Trần liền quanh thân hỏa diễm đều tán đi rồi, như vậy, hắn đối với u minh nghiệp hỏa không có bất kỳ uy hiếp, u minh nghiệp hỏa cũng sẽ không quản hắn khỉ gió rồi. Hồng Diệu Dương, thêm chút sức nhi, ta xem trọng ngươi nha. Long Trần đứng tại yêu nguyệt lô trên, hiện tại vô tận hỏa trên biển, lớn tiếng đối với Hồng Diệu Dương khích lệ nói. Hồng Diệu Dương cơ hồ muốn làm tức chết, hôm nay Minh Thần Đại Điện bị U Minh Nghiệp Hỏa vây quanh, bọn thủ hạ của hắn căn bản không cách nào tới gần, liền hắn cái này thần linh đều muốn sợ hãi thứ đồ vật, bọn hắn một khi đụng vào U Minh Nghiệp Hỏa, sẽ bị lập tức chết cháy. Hôm nay Hồng Diệu Dương tứ cố vô thân, chỉ có thể đau khổ trèo trống, thậm chí chính mình di thuế bị trộm, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, hắn đều muốn chọc giận nổ. Nếu như là tại bình thường, hắn một đạo thần niệm hàng lâm di thuế, cũng có thể đem Mặc Niệm đánh chết, nhưng là hiện tại hắn toàn lực ứng phó U Minh Nghiệp Hỏa, căn bản không dám phân tâm, sợ một cái lơ là sơ suất, đại điện bị đốt hủy, đại điện vương tỏa căn cơ, nếu như tổn hại, thần tỏa cũng muốn bị hao tổn. Nếu như thần tỏa bị hao tổn, thần lực của hắn hội tiến vào suy bại trạng thái, vài vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, đó là hắn không cách nào thừa nhận. Hôm nay hắn nhìn xem Long Trần ở trước mặt hắn không kiêng nể gì cả địa nhảy đáp, rõ ràng một tay có thể đem Long Trần chụp chết, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không dám nhúc nhích, hắn cảm giác mình cũng bị làm tức chết. Hắn hiện tại vận chuyển thần tỏa, càng không ngừng cùng U Minh Nghiệp Hỏa lực lượng đối với hao tổn, một khi U Minh Nghiệp Hỏa năng lượng hao hết sạch, nó sẽ phản hồi địa ngục, như vậy tự có thể giết chết Long Trần cùng Mặc Niệm rồi. Hôm nay, hắn cùng Long Trần cùng Mặc Niệm đều tại cùng thời gian thi chạy, tự xem ai có thể trước đạt tới mục đích. Hồng Diệu Dương có chút đã hối hận, nếu như hắn không phải quá mức chủ quan, chọc giận U Minh Nghiệp Hỏa, như thế nào hội lâm vào tình cảnh như thế này. Mặc Niệm ngươi phải nhanh lên một chút rồi, tên hỗn đản này đã nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Long Trần vội vàng cho Mặc Niệm truyền âm, yên tâm, rất nhanh thì tốt rồi. Mặc Niệm bên kia rất nhanh thì có đáp lại. Nghe được Mặc Niệm đáp lại, Long Trần yên tâm rất nhiều, nhìn chung quanh thoáng một phát, đối với Linh Nhi truyền âm nói. Linh Nhi, người hấp thu U Minh Nghiệp Hỏa thời điểm, giúp ta cũng hấp thu một bộ phận, không muốn quá nhiều, một tia đến. Long Trần lại phản hồi yêu nguyệt trong lò, hôm nay Hỏa Long cắn nuốt Thiên Hỏa Lưu Ly Lâm vào ngủ say, Long Trần muốn cho Hỏa Long làm cho một điểm U Minh Nghiệp Hỏa, giữ lại về sau nó đến thôn phệ. Long Trần cảm thấy theo Hỏa Long không ngừng phát triển, sớm muộn gì có một ngày có thể thôn phệ U Minh Nghiệp Hỏa, một khi có thể thôn phệ U Minh Nghiệp Hỏa, là có thể nắm giữ U Minh Nghiệp Hỏa năng lực, đương Hỏa Long toàn thân hỏa diễm đều chuyển hóa thành U Minh Nghiệp Hỏa, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Linh Nhi đáp lại một tiếng, yêu nguyệt trong lò vô số phù văn sáng lên, theo một đạo phù văn bên trong, một giọt màu đỏ sẫm chất lỏng chậm rãi ngưng tụ. Lợi hại, Long Trần không khỏi tán thưởng, yêu nguyệt lô thật không ngờ thoải mái mà đem U Minh Nghiệp Hỏa dẫn tiến đến, hơn nữa trải qua Linh Nhi loại bỏ, cái kia U Minh Nghiệp Hỏa bản năng ý chí bị suy yếu rất nhiều. Yêu Nguyệt Lô thật sự là một cái siêu cấp bảo bối, Long Trần tay niết ấn quyết, một đạo trong suốt hỏa diễm bay ra, đem cái kia tích U Minh Nghiệp Hỏa bao khỏa. Suy suy, U Minh Nghiệp Hỏa vậy mà đem nghịch đạo thủy linh diễm nhen nhóm, phảng phất một giọt nung đỏ nước thép, nhỏ vào trong sông, phát ra suy suy tiếng vang. Hỏa Long ngủ say, ta có thể khống chế hỏa diễm chi lực nhược rất nhiều. Long Trần trong lòng dùng mình, dùng hắn hỏa diễm chi lực muốn hàng phục cái này một giọt U Minh Nghiệp Hỏa, chỉ sợ cần không thiếu thời gian. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, trực tiếp đem cái kia tích U Minh Nghiệp Hỏa dẫn vào Mặc Niệm ngôi sao không gian. Oanh, cái kia tích U Minh Nghiệp Hỏa mới vừa tiến vào Mặc Niệm ngôi sao không gian, thoáng cái đem Mặc Niệm ngôi sao không gian cho đốt lên. Long Trần ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn đem của ta ngôi sao không gian cho đốt đi sao? Bên kia Mặc Niệm truyền âm tới. Hô, cái kia tích U Minh Nghiệp Hỏa vừa mới xuất hiện, ngay sau đó tự biến mất, bị phiên thiên ấn cho đưa vào Long Trần hỗn độn không gian, tại Mặc Niệm ngôi sao trong không gian, chỉ có điều dừng lại nháy mắt thời gian mà thôi. Bất quá tự cái này nháy mắt thời gian, Mặc Niệm ngôi sao không gian, phương viên mấy chục vạn dặm không gian, bị đốt thành hư vô, màu đen không gian càng không ngừng vặn vẹo, nhìn về phía trên thập phần dọa người, cái này U Minh Nghiệp Hỏa quá kinh khủng. Bên kia Mặc Niệm không biết xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa không có bị hù chết. Nếu như ngôi sao không gian bị đốt không có, hắn tựu xong đời. Long Trần không có phản ứng Mặc Niệm, mà là lẳng lặng yên chờ đợi Long Cốt Tà Nguyệt đáp lời. Rất nhanh, Long Cốt Tà Nguyệt thông qua phiên thiên ấn truyền lời tới, đã bị trấn áp. Xinh đẹp, hỗn độn châu chưa bao giờ để cho ta thất vọng qua. Long Trần hưng phấn mà vỗ đùi, hỗn độn châu quá cho lực rồi, thậm chí ngay cả U Minh Nghiệp Hỏa cũng có thể trấn áp. Linh Nhi, giúp ta hấp thu càng nhiều nữa U Minh Nghiệp Hỏa, bất quá tốt nhất không muốn kinh động nó, miễn cho nó để đối phó chúng ta. Long Trần đối với Linh Nhi truyền âm nói. Vù vù vù, giọt giọt U Minh Nghiệp Hỏa bị hút vào Mặc Niệm ngôi sao không gian, Mặc Niệm sợ tới mức oa oa kêu to, hỏi Long Trần đến cùng đang làm gì đó. Mặc Niệm căn bản không biết bên này tình huống. Long Trần trả lời, lại để cho hắn làm tốt chính mình, tranh thủ thời gian cầm xuống di thuế, những thứ khác không cần quan tâm. Long Trần dùng Mặc Niệm ngôi sao không gian, vi chạm trung chuyển, càng không ngừng hướng hỗn độn không gian ở bên trong vận chuyển u minh nghiệp hỏa. Theo càng không ngừng truyền thâu, Long Trần phát hiện chỉ cần tốc độ rất nhanh, u minh nghiệp hỏa đối với mặc niệm ngôi sao không gian tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa tự tính toán có chỗ tổn thương cũng không sao, theo thời gian trôi qua, phá hư không gian cũng sẽ từ từ khôi phục, cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Long Trần ca ca, ta đã tốt rồi, mượn nhờ u minh nghiệp hỏa lực lượng, trong cơ thể ta khuyết điểm nhỏ nhặt đã toàn bộ bị đã luyện hóa được, ta hiện tại tràn đầy lực lượng. Linh Nhi hưng phấn mà đạo, hắc hắc, tốt, vậy thì toàn lực giúp ta hấp thu u minh nghiệp hỏa, thứ này đối với ta cũng phi thường hữu dụng. Tốt, Linh Nhi hôm nay toàn lực bang Long Trần hấp thu u minh nghiệp hỏa, quanh thân phù văn sáng lên, mỗi một đạo phù văn phía trên đều có liên tục không ngừng địa u minh nghiệp hỏa tuôn ra, cuối cùng nhất hội tụ đến cùng một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một cái đường kính hơn một xích hỏa diễm chi cầu. Khá lắm, Long Trần trong lòng kinh hoàng, lớn như vậy u minh nghiệp hỏa, nếu như khống chế không tốt, tại mặc niệm ngôi sao trong không gian phát nổ, mặc niệm ngôi sao không gian được nứt vỡ một mảng lớn, khi đó mặc niệm không phải tìm hắn dốc sức liều mạng không thể. Long Trần không dám khinh thường, linh hồn chi lực mở ra đến mức tận cùng, gia tăng hỏa cầu tính ổn định, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất dẫn động cái kia u minh nghiệp hỏa tiến vào hỗn độn không gian. Hỏa cầu không rơi địa, liền trực tiếp truyền tống ra ngoài, mặc niệm ngôi sao không gian cái kia phiến hư vô khu vực, lại lớn vài vòng, nhưng là cũng không có tổn hại hắn ngôi sao không gian. Nhìn đến đây, Long Trần an tâm, bắt đầu điên cuồng mà đem u minh nghiệp hỏa chuyển nhập trong nhà mình. Lần trước tại Lãnh Nguyệt Nhan minh giới, Long Trần căn bản không kịp thu u minh nghiệp hỏa, mỗi khi nhớ tới chuyện này, đều một hồi ảo não. Lúc này đây rốt cục bắt được cơ hội, Long Trần có thể không muốn bỏ qua, tốt tại bên ngoài u minh nghiệp hỏa vô biên vô tận, Long Trần vụng trộm địa hấp thu, cũng không có khiến cho u minh nghiệp hỏa cảnh giác, nó còn tại liều mạng công kích Hồng Diệu Dương. Một nén nhang thời gian trôi qua về sau, Long Trần bỗng nhiên phát giác không đúng, bởi vì hắn cảm giác u minh nghiệp hỏa lực lượng bắt đầu chậm rãi suy yếu. Mặc niệm ngươi tốt rồi chưa, nếu không tốt tựu không còn kịp rồi. Long Trần sắc mặt thay đổi, trước khi Hồng Diệu Dương nói, hai canh giờ sau u minh nghiệp hỏa hội lui về, nhưng là trên thực tế, chưa tới một canh giờ, u minh nghiệp hỏa cũng đã có suy bại dấu hiệu, thời gian sâu sắc nói trước, không biết có phải hay không là Hồng Diệu Dương làm cái gì tay chân. Ha ha, vừa mới làm sao bây giờ, chúng ta tìm một chỗ tụ hợp sao? Mặc niệm truyền âm nói, không cần, ta đem yêu nguyệt lô đưa vào ngôi sao không gian, ngươi đem nàng triệu hồi ra đi, tiến vào trong lò, phiên thiên ấn sẽ đem ngươi triệu hoán tiến vào ngôi sao không gian. Long Trần nói xong, âm thầm dùng hỏa diễm bao khỏa thân thể, thoát ly yêu nguyệt lô bảo hộ, đem yêu nguyệt lô đưa vào ngôi sao không gian. Xuy, đưa thân vào u minh nghiệp hỏa bên trong, Long Trần lập tức cảm giác giống như sinh mì vắt rơi vào nhiệt độ cao dầu trong nồi, hắn cảm giác mình trong nháy mắt muốn chín, Long Trần đoán chừng kiên trì không được ba cái hô hấp, sẽ bị đốt cháy không còn. Hô, khá tốt, mặc niệm bên kia cũng nhanh, yêu nguyệt lô lần nữa bị Long Trần triệu hoán đi ra, Long Trần lập tức tiến vào yêu nguyệt trong lò. Bà mẹ nó, người nghiêu bức a, cái này biển lửa là ngươi làm cho hay sao? Mặc niệm phản hồi ngôi sao không gian về sau, cũng không có đi ra, mà là theo yêu nguyệt lô bị cùng một chỗ gọi về tới, kết quả chứng kiến trước mắt hình ảnh, không khỏi sợ ngây người. Chương 2417, hủy đi chốt cửa. Hồng Diệu Dương, ha ha ha, người cái con rùa con bê, vậy mà cũng có hôm nay. Mặc niệm đương minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, yêu nguyệt lô nổi hỏa trên biển. Mặc niệm chui ra yêu nguyệt lô, chỉ vào Hồng Diệu Dương cười ha ha. Lúc này Hồng Diệu Dương, sắc mặt tái nhợt, mi tâm thần quang, đều có tán loạn dấu hiệu, thần lực chấn động trở nên cực không ổn định, thật giống như một người muốn tẩu hỏa nhập ma bình thường, cực kỳ chật vật. Hiển nhiên, đối kháng u minh nghiệp hỏa, hắn bỏ ra đáng sợ một cái giá lớn, hôm nay đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Hỗn đản, người cũng dám trộm ta truyền thừa. Khi thấy mặc niệm, Hồng Diệu Dương trong ánh mắt huyết hồng một mảnh, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Cái gì gọi là trộm a, đây là ta bằng bổn sự cầm, nhiều lắm là tính toán trộm mà thôi. Hắc hắc, tiểu con bê, ngươi đuổi giết lão tử lâu như vậy, lão tử bắt ngươi ít đồ, làm sao vậy? Không phục, vậy ngươi đến cắn ta a. Mặc niệm cười ha ha, nhìn xem Hồng Diệu Dương chật vật bộ dáng, hắn hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Đã thành, đừng đắc sắt rồi, chúng ta thời gian không nhiều lắm rồi, một khi u minh nghiệp hỏa thối lui, người này tiểu tính toán dầu hết đèn tắt rồi, cũng có thể một kích đem chúng ta tiêu diệt. Long Trần gặp mặc niệm có chút phong hình liếu, một bộ không đem Hồng Diệu Dương tức chết, tuyệt không bỏ qua tư thế, có thể ngàn vạn đừng vui quá hóa buồn rồi. Tốt, lần này khí cũng ra, bảo bối cũng tới tay, đi thôi, tại đây đã không có gì tốt lưu luyến được rồi. Tiếc nuối duy nhất là, ta không thể chịu người này một bạt tai, mẹ nó, tức chết ta rồi, ngươi đều quất hắn nhiều cái rồi, không thể tặng cho ta một cái. Mặc Niệm có chút không cam lòng địa đạo. Phốc, xa xa Hồng Diệu Dương, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, màu sắc rực rỡ máu tươi, trên không trung hóa thành thần huy, vô tận thần huy chấn động, làm cho không gian chấn động. Ta đi, cái này huyết nhả được xinh đẹp a, bản thân, ta cho ngươi tiền, ngươi lại cho chúng ta biểu diễn một cái quá, chúng ta nông thôn đến, chưa thấy qua loại này. Mặc Niệm vẻ mặt khiếp sợ kêu lên, ngươi, Hồng Diệu Dương vừa nhổ ra một chữ, vội vàng câm miệng, có máu tươi dọc theo khóe miệng chảy xuống, nếu như không phải kịp thời câm miệng, lại sẽ là một ngụm thần huyết phun ra. Muốn nhà tự nhổ ra a, nghẹn lấy nhiều khó chịu, hơn nữa ngươi nghẹn lớn hơn, thượng diện ra không được, từ phía dưới phun ra đến, kéo một quần, xem xét tính tựu không được rồi. Mặc Niệm tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, Hồng Diệu Dương sắc mặt âm trầm, lại không nói thêm gì nữa. Mặc Niệm còn muốn tiếp tục khí hắn, lại bị Long Trần giữ chặt. Chớ cùng hắn lãng phí thời gian, hắn đóng cửa thần thức, ngươi nói cái gì hắn đều nghe không được, đi thôi. Được rồi, tuy nhiên không thể thức chết hắn, nhưng là thu hoạch đã đầy đủ nhiều hơn, hắc hắc. Mặc Niệm cười hắc hắc, cái này khẩu khí đã ra, lần này thu hoạch cực lớn, làm hắn giống như nằm mơ. Này này, ngươi hướng chạy đi đâu a? Long Trần vậy mà lại để cho yêu nguyệt lô chậm rãi tới gần Minh Thần Đại Điện. Mặc Niệm lại càng hoảng sợ, đi phương hướng không đúng. Ta bản thân thật vất vả đến một hồi, đến người cửa nhà rồi, như thế nào cũng phải mang ít đồ trở về, ta đã nói với ngươi, cái kia chốt cửa, là cái bảo bối. Long Trần chỉ vào Minh Thần Đại Điện đại môn đạo, bà mẹ nó, ngươi không phải rất nghiêm túc à. Mặc Niệm nhìn qua đại môn kia, trên mặt thịt một hồi run rẩy. Cái kia Minh Thần Đại Điện, nhìn về phía trên không lớn, nhưng là một khi tới gần, lại phát hiện chỉ là cái kia đại môn, thì có vạn dặm độ cao. Tại hai miếng đại môn tầm đó, có một cái lỗ khảm phía trên hoành lấy một căn dài đến ngàn dặm cực lớn chốt cửa. Cái này chốt cửa đen nhánh một mảnh, phát ra khí tức, làm cho người da đầu run lên, không cần Long Trần nói, bằng vào lấy khí tức, Mặc Niệm cũng biết đây là một kiện bảo bối. Thế nhưng mà Mặc Niệm tuy nhiên to gan lớn mật, nhưng là hủy đi thần điện đại môn loại sự tình này, hắn còn cho tới bây giờ không dám nghĩ tới. Điều này có thể được sao? Mặc Niệm trong nội tâm không có ngọn nguồn, không có việc gì. Việc này ta đã trải qua hai lần rồi, lần này có U Minh Nghiệp Hỏa yểm hộ, tuyệt đối không có việc gì. Long Trần ngược lại là quen việc dễ làm cấp tốc bay đến đại môn trước khi. Hỗn đản, các ngươi muốn làm gì? Hồng Diệu Dương khi thấy Long Trần mang theo Mặc Niệm thẳng đến đại môn trước khi, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Chúng ta phải đi rồi, nhưng là ngươi người này cũng quá không nhiệt tình, cũng không tiến điểm lễ vật, đã như vậy, chúng ta tự chính mình cầm. Nói chuyện. Long Trần cùng Mặc Niệm đã bay đến đại môn trước khi. Nơi này có một cỗ kỳ dị lực lượng, ngăn cản lấy U Minh Nghiệp Hỏa tới gần, Long Trần cùng Mặc Niệm không cần ngăn cản U Minh Nghiệp Hỏa, trực tiếp nhảy lên đại môn. Mặc Niệm nhìn xem căn này đường kính mấy trăm trượng chốt cửa, trong nội tâm một hồi lửa nóng, căn này chốt cửa không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo, bên trong có được vô tận năng lượng, chỉ có điều năng lượng của nó cực kỳ tà ác, cũng không biết Thôn Thiên Liệp Dương Cung có thể hay không hấp thu. Khởi, Mặc Niệm một tiếng gào to, bả vai đỉnh lấy cái kia căn chốt cửa, toàn lực bạo phát phía dưới, kết quả cái kia chốt cửa không chút sứt mẻ, một điểm phản ứng đều không có. Ta đi, cái này quá nặng đi a. Mặc Niệm há to miệng, cảm giác giống như chuồn chuồn lay trụ. Rầm rầm rầm, cái kia một bên, Long Trần cũng toàn lực bộc phát, kết quả cái kia kẻ đập cửa chậm rãi rung rung, nhưng là cũng chỉ là rung rung mà thôi, muốn đem chi dơ lên, lại kém quá xa rồi. Không được a, căn bản cầm không được, Mặc Niệm có chút uể oải mà nói. Tuy nhiên Long Trần lực lượng muốn so với hắn lớn rất nhiều, nhưng vẫn là cầm không được. Cũng được, người tới, hai người chúng ta dơ lên một bên, lại để cho chốt cửa mất nhất định, theo đại môn trên chóc ra. Long Trần kêu lên, Mặc Niệm bay đến Long Trần bên người, Long Trần hít sâu một hơi, thương Long chiến thân được triệu hoán ra, trên trán gân xanh bộc lên, Mặc Niệm cũng đem bú sữa mẹ khí lực đều xử lên. Tuy nhiên Mặc Niệm không am hiểu lực lượng, bất quá có hắn phụ trợ, cái kia cực lớn chốt cửa một đầu nhếch lên, chậm rãi lên cao. Tạch tạch tạch, chốt cửa bắt đầu chúc xuống, phát ra cực lớn tiếng vang. Dừng tay, đại môn kia là khốn tả chi môn, một khi đại môn mở ra, các ngươi lập tức hội bị giết chết. Hồng Diệu Dương nghẹn ngào kêu sợ hãi, kết quả cái này vừa phân tâm, toàn bộ Minh Thần Đại Điện một hồi rung rung, vô tận U Minh Nghiệp Hỏa cấp tốc tới gần đại điện, sợ tới mức hắn vội vàng toàn lực chống cự. Khốn tả chi môn là cái gì đồ chơi? Xem ra rất dọa người. Mặc Niệm truyền âm nói, lúc này hắn lực lượng đều dùng tại đẩy cửa cài chốt cửa rồi, không còn khí lực mở miệng nói chuyện, chỉ có thể truyền âm. Theo chúng ta không có quan hệ, thêm chút sức, U Minh Nghiệp Hỏa chấn động trở nên yếu đi, đoán chừng dùng không được bao lâu muốn biến mất. Long Trần toàn lực phụ giúp cái kia chốt cửa, càng không ngừng khiến nó tăng lớn nghiêng độ. Mau dừng tay, Hồng Diệu Dương phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Long Trần cũng không để ý hắn, tiếp tục thôi động cái kia chốt cửa, đương chốt cửa bắt đầu nghiêng về sau, ngược lại dùng ít sức rất nhiều, nghiêng càng lúc càng lớn. Bên kia Hồng Diệu Dương phát ra cuồng loạn gào thét, nhưng là Long Trần lựa chọn bỏ qua, rất nhanh đương chốt cửa nghiêng đã đến trình độ nhất định, bỗng nhiên theo đại trên cửa thoát rơi xuống. Ngay tại lúc này, Long Trần người cấp tốc chạy như bay mà xuống, đương cực lớn chốt cửa thoát ly đại môn về sau, Long Trần một phát bắt được nó một mặt, không gian chi lực bắt đầu khởi động, cái kia cái cự đại chốt cửa thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào Mặc Niệm ngôi sao không gian. Oanh, Mặc Niệm ngôi sao không gian phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia căn cực lớn chốt cửa rơi vào đại địa phía trên, giống như hoàng kim cây cột rơi vào bùn nhão bên trong, đem đại địa ném ra một cái hố to, toàn bộ ngôi sao nhanh chóng hiện đầy vết rạn. Mặc Niệm mặt đều dọa trắng rồi, hét lớn. Người đây là muốn hại chết ta à, người thiếu chút nữa đem của ta ngôi sao thế giới cho nện phát nổ. Toàn bộ ngôi sao thế giới, cơ hồ chia năm xẻ bảy rồi, kém một ít tự bạo nát, Mặc Niệm sợ tới mức đổ mồ hôi đều đi ra, cái môn này cái chốt quá nặng đi. Ông, ngay tại chốt cửa chóc ra trong nháy mắt, đại môn nổ vang bạo hưởng, vô tận khí tà ác, theo trong khe cửa lộ ra, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp, làm cho Long Trần cùng Mặc Niệm ra đầu run lên. Chạy mau! Long Trần cùng Mặc Niệm thoáng cái trốn ở yêu nguyệt trong lò, đúng lúc này, đại môn bị một cổ lực lượng thần bí giải khai, ngay sau đó vô tận hắc khí tuôn ra mà ra, cắn nuốt toàn bộ thế giới. Mà ngay cả U Minh Nghiệp Hỏa gặp được cái kia hắc khí, đều bị giải khai mấy vạn dặm đại rãnh mương, U Minh Nghiệp Hỏa lúc này trải qua cái này xông lên kích, rốt cục đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng nhất lui hướng phương xa, biến mất tại phía chân trời bên trong. Đã xong, cái này minh giới giữ không được. U Minh Nghiệp Hỏa thối lui, vô tận hắc khí theo trong cửa lớn phun ra, nhìn về phía trên thật giống như cự thú miệng, ăn mòn lấy toàn bộ thế giới, Hồng Diệu Dương vẻ mặt phẫn hận cùng tuyệt vọng. Nhưng là lúc này Long Trần cùng Mặc Niệm đều biến mất, hắn chỉ ngây ngốc mà nhìn xem cái kia mở ra đại môn, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Long Trần, còn có tên hỗn đản kia, các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ tìm được các ngươi. Răng rắc, theo Hồng Diệu Dương gầm lên giận dữ, Minh Thần Đại Điện vậy mà từ trung gian đứt gãy. Hồng Diệu Dương mang theo đại điện nửa bộ phận trên chạy như bay mà đi, biến mất tại phía chân trời bên trong. Hồng Diệu Dương rời đi không lâu, hắc khí ăn mòn toàn bộ minh giới, ngay sau đó, vô tận hắc ám sinh vật, theo đại môn ở trong đi ra, chúng gầm thét, trong thanh âm tràn đầy oán khí. Mặc gia tổ địa trong mật thất, Mực gia tộc trưởng, Mặc Ý lão gia tử cùng Liễu Tông Anh ba người không rên một tiếng địa đứng ở nơi đó, giống như pho tượng, thời gian một chút đi qua, nhưng là đối với bọn họ mà nói. Mỗi một lần trong nháy mắt thời gian, đều cùng đã qua một năm đồng dạng dài dằng dặc. Long Trần tánh mạng chấn động biến mất, nhưng là trong cơ thể còn bảo lưu lấy một tia linh hồn khí tức, nhưng là cái này linh hồn khí tức khi có khi không, lại để cho lòng của bọn hắn, thủy chung treo lấy, ba người đứng ở chỗ này, liền đại khí cũng không dám thở gấp, gắt gao chằm chằm vào Long Trần cùng Mặc Niệm, bọn hắn đang chờ kỳ tích. Đã 7 ngày trôi qua rồi, nhưng là hai người không có chút nào sống lại dấu hiệu, cái này lại để cho ba người tâm càng ngày càng chìm xuống dưới. Hô, bỗng nhiên Long Trần thân thể động, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, ba người không khỏi đại hỉ, Liễu Tông Anh không khỏi phát ra một tiếng kinh hỉ kêu to. Long Trần, người đã tỉnh, Mặc Niệm hắn, thế nào? Liễu Tông Anh thanh âm rung rung, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương, sợ nghe được không tốt tin tức. Long Trần vốn định trêu chọc Liễu Tông Anh, nhưng là ngẫm lại được rồi, cười nói, yên tâm đi, Mặc Niệm không có việc gì, các ngươi không có phát hiện. Linh hồn của hắn đã trở về vị trí cũ sao? Mặc Ý lão gia tử ba người, lúc này mới chú ý tới, Mặc Niệm đã khôi phục khí huyết cùng linh hồn, chỉ có điều còn lâm vào trong hôn mê, bất quá tự tính toán như thế, Liễu Tông Anh đã ôm Mặc Niệm vui đến phát khóc, mà ngay cả Mặc Ý lão gia tử trong ánh mắt, cũng nổi lên nước mắt, Mực gia tộc trưởng càng là đối với Long Trần thiên ân vạn tạ. Long Trần, Mặc Niệm hắn làm sao vậy, muốn lúc nào mới có thể tỉnh lại? Mặc Ý lão gia tử hỏi, cái này... Long Trần lập tức có chút ngượng ngùng, Mặc Niệm sở dĩ không cách nào tỉnh lại, là vì hắn hiện tại tất cả lực lượng, đều cần chữa trị ngôi sao không gian, bởi vì ngôi sao không gian thiếu một ít đã bị nện phát nổ, nếu như trễ chữa trị, thật sự có bạo toái khả năng. Mặc Niệm cần phải chờ tới ngôi sao không gian vượt qua kỳ nguy hiểm rồi, mới có thể tỉnh quay tới, lại nói tiếp đây là hắn tính toán sai lầm, có chút không biết nên giải thích thế nào rồi. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên mật thất thạch trên cửa, có phù văn cấp tốc chớp động. Mặc Ý lão gia tử cùng Mực gia tộc trưởng cả kinh. Địch tập kích, chương 2418, quỷ dị đánh lén. tiền bối ngài ở tại chỗ này, dùng phòng ngừa vạn nhất, ta cùng lão gia tử ra đi xem là tốt rồi. Mạc gia tộc trưởng vừa muốn đi ra, lại bị Long Trần cho kéo lại. Cũng tốt, Niệm Nhi an toàn thứ nhất, vậy thì giao cho các ngươi. Mạc gia tộc trưởng gật gật đầu, nếu như bọn hắn đều đã đi ra, vạn nhất có người đối với Mạc Niệm bất lợi, cái kia thì phiền toái. Tuy nhiên nơi này là Mạc gia tổ địa ở bên trong nhất ẩn nấp địa phương, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một ít, Mạc Niệm không thể có nửa điểm sơ suất. Mạc gia tộc trưởng cùng Liễu Tông Anh giữ lại, Long Trần cùng Mạc Ý lão gia tử một đường chạy như bay mà đi, xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, vừa mới ra đại điện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Mạc gia phòng ngự đại trận nổ bung, một chi cực lớn bạo liệt tiễn, kích xạ mà đến, thẳng đến Mạc gia đại điện. Muốn chết, Long Trần giận dữ, vậy mà thật sự có người dám công kích Mạc gia, mắt thấy cái kia cực lớn bạo liệt tiễn đánh úp lại, Long Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại bạo liệt tiễn biên giới, thò tay đi bắt bạo liệt tiễn. Lúc này cái này chi bạo liệt tiễn đã xâm nhập Mạc gia nội địa, nếu như ở chỗ này nổ bung, không riêng hội chấn vỡ đại điện, còn có thể làm bị thương người. Long Trần muốn đem nó thu nhập ngôi sao trong không gian, khiến nó tại ngôi sao không gian bạo tạc, như vậy có thể bảo toàn Mạc gia không tổn hao gì. Nhưng khi Long Trần bàn tay lớn còn không có va chạm vào cái kia bạo liệt tiễn lúc, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, hắn trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Oanh, cái kia bạo liệt tiễn phía trên phù văn cấp tốc bắt đầu khởi động, ầm ầm nổ bung, dĩ nhiên là làm người khống chế, cũng không cần va chạm cũng có thể bạo tạc. Bạo liệt tiễn phía trên, vô tận mảnh vụn kích xạ mà ra, bất quá vừa mới bay ra, đã bị Long Trần lực lượng chấn thành bột mịn. Mảnh vụn bị đánh nát, nhưng là khủng bố khí lãng mang tất cả bát phương. Long Trần chỗ đại điện trong nháy mắt bị chấn sập, tính cả chung quanh mấy cái đại điện, cũng bị đánh bay, vô số Mạc gia cường giả, thổ huyết bay rớt ra ngoài, một chút khoảng cách thân cận quá, trực tiếp bị khủng bố dư ba diệt sát, cái này bạo liệt tiễn là một loại cực kỳ khủng bố sát khí. Bảo hộ lão gia tử, Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, đối với những Mạc gia kia cường giả quát, nói xong, người đã như là một đạo thiểm điện kích xạ mà ra. Long Trần vừa sải bước ra, thuấn tức thiên lý. Xa xa chứng kiến một đám người điều khiển lấy một tòa cự đại phi thuyền bay nhanh mà đi. Phi thuyền trên, cự nỏ lóe ra thần quang, từ một bầy người mặc viễn cổ thế gia liên minh quần áo và trang sức cường giả bảo hộ lấy. Những cường giả này nhìn thấy Long Trần xuất hiện, không nói hai lời, sở hữu cự nỏ nhắm ngay Long Trần. Bắn, một cái lão giả một tiếng gào to, từng đạo cực lớn mũi tên, phá không mà đi. Oanh oanh oanh oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, từng đạo bạo liệt tiễn nứt vỡ. Hư không bị tạc xuất ra đạo đạo rung động. Đi, lão giả kia phát ra công kích về sau, căn bản không nhìn kết quả, lập tức hạ mệnh lệnh ly khai, cái kia chiếc phi thuyền toàn thân phù văn rung rung, hóa thành một đạo lưu quang, gào thét mà đi. Oanh, bất quá cái kia phi thuyền vừa mới bay ra mấy ngàn dặm, đã bị một đạo màu đen ánh đao chém thành hai đoạn, tại phi thuyền chính giữa bộ vị cường giả, bị một đao chém thành hư vô. Còn muốn đi, đem mệnh lưu lại, Long Trần cười lạnh, theo trong hư không bay ra. Thẳng đến lão giả kia bay đi, hắn phải bắt được lão đầu này. Mạc gia bị tập kích, quá mức kỳ quặc, cầm đầu lão đầu này, tu vi bất quá thông minh cảnh bước thứ ba mà thôi, theo lý thuyết bọn hắn căn bản cũng không có tập kích Mạc gia thực lực, cái này rõ ràng tựu là muốn chết. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên phía dưới mặt đất, dãy núi bạo toái, từng đạo kiếm quang kích xạ mà ra, thần quang bành trướng, kiếm khí trùng thiên, phân biệt đến từ phương hướng bất đồng, chém về phía Long Trần. Trận pháp, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Đây là một cái bẫy dập, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể so với thông minh bước thứ tư cường giả một kích, đây là một cái khủng bố sát trận, hiển nhiên sớm có dự mưu. Đường Long Trần phát hiện thời điểm, sở hữu trận pháp đã khởi động, hơn 10 đạo quang kiếm đồng thời chém về phía Long Trần, mênh mông sát cơ, làm cho càn khôn biến sắc, đây là tuyệt sát chi thuật, trong chi hẳn phải chết. Long Trần, tử kỳ của ngươi đã đến, lão giả kia cười ha ha, trước khi sợ hãi rõ ràng toàn bộ đều là giả vờ. Chính là vì dẫn Long Trần tiến vào bẫy dập. Oanh!